Chuyện về sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc, tác giả, Mai Can Thái Thiếu Bính. Các bạn đang nghe chuyện tại audioi.com, chương 250, hô lâu. Còn những quân sĩ tinh nhuệ còn lại cũng đã bị thương, người thì đã chết, lần lượt thất bại. Phía trước bọn họ là một thân ảnh bao trong lồng không khí u ám từng bước chậm rãi đi về hướng cửa chính. Những nơi đi qua từng trận âm phong gào rít dường như những nóng nảy bao quanh hắn đang kêu khóc giải oan. Đây là một thân ảnh mặc áo hòa thượng màu xám rách dưới. Chiếc áo ấy cũng không biết đã bao năm không đổi. Tất cả đều là miếng vá bỡ đỡ. Phía dưới đi đôi giày rơm bám đầy bụi đất. Hòa thượng cao khoảng 1m7, gương mặt khô gầy như là bị gió làm cứng đờ vô cùng xấu xí. Một tầng tóc ngắn đen xám. Trước ngực đeo không phải hạt châu mà là một chuỗi dây chuyền bộ xương khô như xương sọ hài nhi bị nhuộm màu đỏ tươi. Nếu y không chắp tay trước ngực, nhắm mắt không ngừng tụng kinh Lăng Nghiêm thì thật sự không thể nào tưởng tượng được y là người xuất gia. Đối với quân lính canh gác thì y hòa thượng trước mắt căn bản là một yêu tăng. Từng viên đạn như từng chùm bắn về phía yêu tăng. Thế nhưng mỗi khi đạn bay đến quanh cơ thể y chừng 1 mét sẽ bị một luồng gió lạnh vừa quái ngăn lại. Viên đạn không có thực tiến thẳng rơi xuống đất. Mắt thấy y tiến vào phạm vi 50 mét. Lại có 5 binh sĩ tinh nhuệ cố gắng phóng hơn 10 lưới châm hoa lê về hướng yêu tăng. Những lưới hoa lê này còn chưa tới trước mặt yêu tăng thì cũng giống như mấy viên đạn kia bị luồng gió vừa quái ngăn lại rơi xuống đất. Mà mấy tên binh sĩ lưới đao sắc bén còn chưa đi phạm vi 50 mét của yêu tăng đã bị tinh đầu rùa quái đột nhiên bay ra quấy nhiễu. Những tinh đầu rùa quái này kéo dài cái đuôi u ám vừa phát ra tiếng cười vừa chui vào thất khiếu của những người này. Những người này căn bản không có lực để ngăn cản. Tất cả giống như bị ma nhập hoảng sợ ôm đầu khóc sống tại chỗ. Sau đó bắt đầu sùi bọt mép sùi lơ xuống đất không dậy nổi. Khi yêu tăng đi qua bên cạnh bọn họ, một tầng khói đen bao phủ những người này lập tức miệng ói máu đen bỏ mạng. Dùng phương pháp kinh dị như vậy giết người khiến binh lính vô cùng sợ hãi. Tưởng thần nói không tin thì thôi cũng không tin lại gặp được quả là dọa người rồi. Nhưng lúc này trong cái cửa sắt lớn hiện ra hai thân ảnh, chính là Diệp Vô Nhai và Dư Mộc Cận dẫn người vọt ra. Bọn chúng với tư cách võ giả. Đương nhiên tấn công phía trước mà Lục Trường Minh chờ người đã ra khỏi phòng an ninh của căn cứ. Thông qua video giám sát để xem tình hình bên ngoài. Liếc nhìn thảm trạng hiện trường. Cùng yêu tăng kỳ quái. Diệp Vô Nhai và Dư Mộc Cận cũng vậy. Những người trong phòng bảo vệ cũng vậy vô cùng kinh hoàng. Gia chủ, tà môn của tăng nhân này là vô song căn bản không biết giết người thế nào. Một binh sĩ tinh nhuệ đau khổ không cam lòng nói. Ngươi là người phương nào? Diệp Vô Nhai cao giọng chất vấn. A-di-đà Phật. Dường như cũng nhận ra bậc tu hành của Diệp Vô Nhai và Dư Mộc Cận yêu tăng rốt cuộc cũng dừng bước. Tiểu tăng đến từ một miếu nhỏ vùng ngoại ô ở sườn núi A Tốt của Lào, pháp danh Cai Sô Ne. Tăng nhân của Lào, Cai Sô Ne. Diệp Vô Nhai nhíu mày. Y chưa từng nghe qua danh hiệu này. Nhìn về phía Dư Mộc Cận, cô gái cũng lắc đầu tỏ vẻ không biết. Cai Sô Ne không để tâm đến bọn họ không biết mình. Vô danh tiểu tốt, không cần chú ý. Chỉ cần giao ra Lâm tiên sinh bạn bè của tiểu tăng sẽ lập tức đi ngay. Ngươi và Lâm Phi có quan hệ gì? Dư Lâm Cận ánh mắt lạnh lùng nói. Chỉ biết y là trọng phạm của Hạ Quốc chúng ta. Gương mặt gầy khô của Cai Sô Ne khẽ cười nói. Ta và Lâm Phi bạn chí cốt, lần này Lâm tiên sinh đoán trước có hung hiểm nên để ta đến đây tìm hiểu trước. Nếu hắn gặp bất chắc thì cứu giúp. Các vị thí chủ xin nghe tiểu tăng một câu. Lâm Phi tuyệt đối không phải người có thể tùy ý trừng trị. Nếu còn u mê không chịu tỉnh ngộ sẽ trở thành sai lầm lớn. Hạ Quốc chính thức rơi vào quốc nạn. Hừ, cổ võ của Hạ Quốc chúng ta Bác Đại Uyên Thâm. Cao thủ như lá rụng mùa thu. Một mình yêu tăng ngươi mạnh miệng vậy cho rằng Hạ Quốc chúng ta sẽ tin ngươi sao? Lẽ nào Lâm Phi còn là tứ đại vương giả sao? Hừ hừ, cho dù là tứ đại vương giả, Hạ Quốc chúng ta còn có kiếm đạo chi vương còn phải sợ hắn sao? Dư Mộc Cận khinh thường nói. Kaisone thở dài nói. Thôi được, nếu các vị đã không muốn nghe, tiểu tăng chỉ đành gặp lại hai vị. Vừa nói xong, hai mắt của Kaisone vốn nhắm chặt đột nhiên mở ra. Hai mắt y mở, mọi người mới biết y là một kẻ mù. Song hai con ngươi trắng lại dần chuyển thành sâu và đen như mực. Theo sát y, bốn phía dược hồn ngày càng nhiều, như là từ bốn phía bay tới, bay quanh y. Bốn phương tám hướng cả căn cứ đều như địa ngục, dược khí u mịch. Âm hồn bay tán loạn khắp nơi, dọa không ít binh sĩ chỉ ôm đầu không dám nhìn. Ngay cả phía trên bến cảng quân hạm cũng không thiếu dược hồn bay múa, các chiến sĩ hải quân trực đêm cũng sợ tới mức tái mặt. Không nên hoảng sợ. Tập trung tinh lực. Đây chỉ là tinh thần lực mang đến ma thuật dược quái. Diệp Vô Nhai hô to một tiếng, hắn cuối cùng cũng biết yêu tăng này tu luyện cái gì. Dĩ nhiên là thuật hàng đầu Nam Dương hiếm thấy. Phi đầu man. Vu độc hàng. Dược hàng trên đời này. Có thể tu luyện tinh thâm ma thuật hàng đầu như vậy tìm hết cũng chỉ có một người. Diệp Vô Nhai nghĩ đến thân phận của yêu quái rốt cuộc là gì, sắc mặt đặc biệt ngưng trọng. Sư Mộc Cận nghe Diệp Vô Nhai nói đây là thuật hàng đầu, lại nhìn chiếc vòng cổ đầu lâu hài nhi trên ngực Kaisone mới chợt tỉnh ngộ kinh hô nói. Y là Khô Lâu Vương. Diệp Vô Nhai gật đầu mạnh một cái. Trong nháy mắt, ngay cả Lục Trường Minh ở trong phòng an ninh cùng Long Lão Tam đều vô cùng kinh ngạc. Toi 10 của bảng huyết toàn, mỗi tên hải thủ đều là nhân vật có quan hệ chặt chẽ với chính phủ cấp cao. Bởi vì những người này đối với 12 thần tướng trong bảng chiến thần càng có lực uy hiếp lớn. Bọn họ rất bí ẩn, cơ hồ không nhiều người biết đến thân phận của bọn họ. Thậm chí chính phủ cũng không biết bọn họ cụ thể là ai. Như bình thường cho dù gặp được cũng chỉ có thể dựa vào thủ pháp kỹ xảo chiến đấu của họ để phán đoán họ là ai. Đứng thứ hai trong bảng huyết toàn Khô Lâu Vương. Lục Trường Minh không dám tin thì thào. Có lẽ không sai, nếu không phải y cũng khó tìm ra người thứ hai sử dụng thuật kinh người như vậy. Phương Hải Triều nói. Lâm Phi rốt cuộc là ai? Khô Lâu Vương xếp thứ hai trong bảng huyết toàn, 3 năm không hề có động tính gì. Mọi người đều nói y đã ở ẩn, sao lại vì Lâm Phi mà chạy từ Lào đến đây? Lục Vũ Phỉ kinh ngạc nói. Một đám người tại phòng an ninh nghẹn họng. Chuyện này thật quá kinh hãi. Tên Lâm Phi đó ngay cả Lý Ấy Nhiên cũng không đánh lại. Nhưng có thể gọi được sát thủ thứ hai trong bảng huyết toàn từ Lào đến giúp hắn. Mặc dù sức chiến đấu của sát thủ bảng huyết toàn không bằng cao thủ của bảng chiến thần. Nhưng có thể xếp vào toi 5 sát thủ thì thực lực cũng sàn sàn 12 thần tướng rồi. Trong mắt Diệp Vô Nhai có chút hung phấn cười cười. Không nghĩ tới bạn bè của Lâm Phi lại là Khô Lâu Vương đại danh lừng lấy thiên hạ. Tư môn chủ, ngươi trước xem chiến đấu, khiến Diệp Mỗ lính giáo uy lực hàng đầu Nam Dương, xem chiêu. Diệp Vô Nhai không sợ hãi, nhìn thấy cao thủ ngược lại cảm xúc tăng lên, chân khí trào lên. Trong hai tay áo đột nhiên bay ra vô số tinh châm. Tư Một Cận không thể không ra tay, trước nhìn kỹ y nói nên vui vẻ lao ra trước y. Xâm La Vạn Tượng, Ngân Hà lao nhanh. Diệp Vô Nhai chiêu thứ nhất xuất một chiêu vô số toái tinh châm hội tụ như thiên hà trên trời. Sáng rực rỡ ngũ quang thập sắc từ không trung bay về hướng Kaisone. Kaisone không cúi đầu, miệng niệm kinh Phật như chiếc đầu lâu đeo ở cổ phát ra những ánh sáng yêu ma. Quỷ hàng hồng vân tán. Đột nhiên từ trong đầu lâu bay ra một hình hài trẻ con đầu đầy máu bay quanh đầu Kaisone. Đứa trẻ vừa không ngừng phát ra tiếng cười. Bay quanh Kaisone, phun ra chút xương khí màu đỏ máu, tạo thành một tấm lưới phủ kín trên đầu Kaisone. Ngân Hà xông đến chỗ xương máu khiến những đứa trẻ ruột này đau đớn phát ra tiếng kêu thảm thiết như người thật. Nhưng rất nhanh sau đó những đứa trẻ này biến thành những chiếc sọ đầu lâu dữ tợn xông đến cắn Diệp Vô Nhai. Chương 251 Phá Thiên Thập Tam Kiếm. Phi đầu hàng Bạch Cốt Quân. Trong nháy mắt, Hồng Vân đã chuyển từ thế phòng bị sang thế tấn công. Đúng lúc lắm. Diệp Vô Nhai bay người ra, chỉ một ngón tay, những kim tinh vừa vỡ vụn kia lại tiếp tục ngưng lại. Xâm La Vạn Tượng, Thiên Lý Kinh Đào. Đại tướng Ngân Hà vừa lui về nay lại dồn lên. Tạo thành những làn sóng thủy triều nối tiếp nhau. tràn vào trong cái đầu lâu đỏ máu kia. Đầu lâu bị tấn công, chia năm xẻ bảy. Nó phát ra những âm thanh gào giống, tình trạng thảm thiết như cái xác chết bị phanh thây thành nghìn mảnh. Cai Sô Ne Phật Hào tiếp tục cao giọng. Trong nháy mắt, cái đầu lâu bị đánh tan lại tiếp tục ngưng tụ lại, tiếp tục lao vào chiến đấu với vô số kim tinh của Diệp Vô Nhai. Cái đầu lâu cứ thế không ngừng cắn những cây kim tinh đang lao đến, phát ra những ánh pháo hoa chói lóa. Sau một hồi giằng co tranh đấu, Diệp Vô Nhai vừa lui xuống, bàn tay đã xòe ra. Tinh lạc đại địa. Những kim tinh vừa bị vỡ tan kia như tăng thêm trăm ngàn lần sức mạnh. Hóa thành vô số những ánh sao lóe ra hào quang chí mạng. Lao thẳng đến chỗ Cai Sô Ne. Thình thịch bành. Mặt đất nơi lưu tinh kia rơi xuống bị nứt toát ra thành những hố nhỏ sâu hun hút. Nhưng Cai Sô Ne lúc này đã mở hai tay ra. Miệng lẩm bẩm đọc chú phù. Cái đầu lâu đỏ máu trên cổ kia lập tức phun ra những luồng ánh sáng xanh ngắt. Tuyệt hàng, xác chết bất tử. Huyền ảnh xác chết đã thối giữa cả ngàn năm nay đột nhiên thành hình trên cơ thể Cai Sô Ne. Tản phát ra vô số những thi khí cực độc. Những kim tinh vỡ tan kia lập tức bị hút vào trong xác chết. Sau đó, tất cả chỉ còn lại làn khí độc xanh ngắt, không xuất hiện bất kỳ thương tổn gì. Trong tức khắc, chân khí tiên thiên của võ cổ và sức mạnh tinh thần của hàng đầu thuật sau một hồi giằng co tranh đấu đã có thể phân thắng bại. Nhưng hàng đầu thuật của Khô Lâu Vương còn chứa thuật vu độc. Cùng với trận chiến không ngừng nghỉ kia, nó cũng tiếp tục phát ra một lượng lớn khói độc, bao trùm lấy cả chiến trường. Trong không khí, lượng khí độc càng lúc càng tăng lên, khiến quân sĩ bắt đầu nôn mửa, hai mắt trắng bệch rồi liên tục co rút, ngã lăn xuống đất chết. Rõ ràng Diệp Vô Nhai là cao thủ tiên thiên nhưng vẫn rơi vào thế hạ phong khi chiến đấu với Cai Sô Ne. Châu bò đánh nhau, rồi mỗi đương nhiên chết. Trong phòng bảo vệ, mọi người thấy Diệp Vô Nhai đang cố gắng cầm cự, không thể nào khống chế được đám yêu tinh kia. Trong khi đó, đám vệ sĩ thì ngày một nhiều lên, khiến đám người Lục Trường Minh vô cùng tức giận. Dư Mộc Cận, còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau tiến lên đi, tiêu diệt cái tên Khô Lâu Vương này đi. Sống chết gì mặc xác nó. Lục Trường Minh nói qua mic phô. Dư Mộc Cận lập tức tuân mệnh. Mũi chân chạm xuống mặt đất, nhẹ nhàng bay lên. Cây roi da trâu trên tay bay lượn trên không trung, bùng lên những luồng khí độc xanh ngắt. Diệp Vô Nhai cũng biết rằng một mình y không thể đấu lại được với cái tên đầu lâu kia nên thấy Dư Mộc Cân bay người lên tham chiến. Y cũng không nói gì thêm nữa. Tuy y không cam lòng nhưng dù sao người ta cũng là sát thủ siêu cấp đứng thứ hai bảng huyết toàn. Còn y chỉ xếp thứ bảy trong bảng chiến thần mà thôi. Không đấu lại cái tên yêu tăng này cũng là chuyện thường tình. Hàng đầu thuật thương thiên hải lý, tu hành dựa vào việc tế luyện trẻ sơ sinh, xác chết, vật sống. Chính bởi vậy nên gã có thể khiến cho những kẻ tu luyện có được âm khí vượt trội, tuyệt khí bao trùm. Những người tu luyện hàng đầu thuật thông thường đều là những vô sư nam dương đoạn mệnh. Lúc sống pháp lực thông thần, chết đi bị tà linh xâm nhập, vô cùng thê thảm. Theo thuyết pháp của thổ dân vùng Đông Nam Á thì đây gọi là sớm đã bị ma dược triệu hoán về âm phủ rồi. Cái đầu lâu Cai Sô Ne này cũng được coi là một nhân vật cấp tông sư về hàng đầu thuật. Y không chỉ luyện các loại vô thuật tà ác mà còn là một sát thủ. Giết càng nhiều người thì sẽ càng lên cấp, trở thành huyết toàn thứ hai. Nhiều năm trước không ít người đã dự đoán rằng y cách cái chết cũng không còn xa nữa. Nhưng y vẫn sống tới tận bây giờ được thì phải nói là tu vi của y rất tinh thông. Nhân hồn kiên định như Tùng Bách thì mới không bị mất đi thần trí. Vãng sinh thiên ngoại. Cai Sô Ne thấy Dư Mộc Cận cũng tiến lên tấn công liền đưa tay ra, ngăn độc tiên của Dư Mộc Cận lại. Màn kịch độc vây quanh người Dư Mộc Cận thấy có luồng khí độc đang tiến đến gần chủ nhân của mình liền mở to cái miệng đỏ lòm máu của chúng ra. Hút hết khí độc vào giúp chủ nhân. Phối hợp với nhau vô cùng nhịp nhàng, chặt chẽ. A-di-đà Phật Miêu Cương Vô Cổ có mối quan hệ rất sâu xa với hàng đầu thuật. Xin hỏi vị này có phải là truyền nhân của vạn độc môn ở Hạ Quốc không? tiểu nữ Dư Mộc Cẩn, là môn chủ Vạn Độc Môn. Hôm nay được vinh dự lĩnh giáo cao chiêu của Đại sư Khô Lâu Vương Tông Sư hàng đầu thuật. Ô cũng được tiểu tăng vốn không đả thương người. Tuy rằng cổ nhân có ăn cứu mạng với ta nhưng tiểu tăng không thể không dốc hết toàn lực. Trong lúc nói chuyện, hai con người đen của Cai Sô Ne bỗng lóe sáng chuyển sang màu đỏ. Tượng hàng thiết giáp độc thi. Ảo ảnh bất tử thi vương uy mãnh bá đạo lại tiếp tục biến hóa thành một bộ thiết giáp hoa văn loang lổ. Cao lớn sừng sững, chẳng khác nào một ngôi nhà ba tầng đang ngự trị. Trên tay thi vương cầm phương thiên hỏa kích, mặt ngửa lên trời gào thét. Theo từng bước chân của Cai Sô Ne, nó cũng từ từ bước vào cửa lớn. Hống! Sau tiếng gào rú kia, phương thiên hoa kích trong tay thi vương quét thành một màn kịch độc thất luyện ngũ lục. Tất cả rút về căn cứ. Lui về! Diệp Vô Nhai hô lớn. Y biết rõ lần tấn công này sẽ giết sạch những quân sĩ còn sống. Nhưng tất cả đã quá muộn. 30 quân sĩ không kịp rút đã bị khí độc ăn mòn cơ thể. Toàn thân nhanh chóng bị thối rữa. Diệp Vô Nhai và Dư Mộc Cân sử dụng vô số chiêu thức để đánh bại ảo ảnh của thi vương. Nhưng cứ mỗi lần Cai Sô Ne vận công bổ sung tinh lực, thi vương lại xông lên chiến đấu càng lúc càng mạnh. Tiểu tăng tuy không thể nào đánh bại pháp tướng các người nhưng các người cũng nên từ bỏ ý định ngăn chặn tiểu tăng lại đi. Nếu muốn giảm bớt thương vong thì hãy nhanh chóng thả người ra đi. Tránh cho sinh linh lầm than. A-di-đà Phật. Con lừa già khốn kiếp. Phương Hải Triều ngồi trong phòng an ninh tức giận quát. Y giết nhiều người như thế rồi còn mở miệng ra nói sinh linh lầm than à. Không được. Cứ tiếp tục thế này sẽ bị thương phong rất nhiều. Diệp gia chủ và Dư Môn chủ tuy không thua được nhưng đúng là những gì Khô Lâu Vương nói có lý. Bọn họ không thể nào ngăn chặn được sự tấn công như vậy đâu. Bây giờ không phải là vấn đề quyết đấu của cao thủ mà là trong cuộc chiến này. Toàn bộ người ở căn cứ đều bị hàng đầu thuật giết sạch rồi. Chỉ vì một tên Lâm Phi mà tính mạng của mọi người ở đây đều bị uy hiếp thì đúng là không gì bù đắp nổi đâu. Vẻ mặt Lục Trường Minh trùng cuống trầm giọng nói. Đây là vì cái gì? Thằng nhãi Lâm Phi kia. Bao nhiêu người không hoi. Lại gọi Nam Á Khô Lâu Vương đến hắn ta đúng là sát thủ của tất cả các sát thủ. Ông nội, làm sao bây giờ, chẳng lẽ chúng ta cứ trơ mắt nhìn Lâm Phi thoát khỏi đây hay sao? Lục Vũ Phỉ sốt ruột hỏi. Tất cả mọi người trong phòng an ninh đều lặng thinh, trong lòng họ đang cực kỳ run sợ. Lúc này đây họ không còn dám làm gì nữa. Chỉ đứng im mong chờ Diệp Vô Nhai và Dư Mộc Cận đánh lui Khô Lâu Vương. Giết chết y. Nhưng rõ ràng đó là điều không thể. Sát thủ cao cấp thứ hai trong bảng huyết toàn, lấy một địch hai đúng là danh bất hư truyền. Không phải là ba cao thủ tiên thiên kia quá yếu, mà là cao thủ Lâm Phi mời đến quá mạnh. Các người tránh ra. Để tôi bổ đầu cái tên quái gì này ra. Đột nhiên, bên ngoài trụ sở truyền đến một giọng nũng nịu. Lý ấy nhiên không biết từ lúc nào đã lao ra ngoài. Bay từ trên trời xuống. Phiêu diêu như một tiên tử. Ánh mắt sắc lạnh. Thân hình mảnh mai. Ngón tay đặt sáng kiếm. Tất cả tập hợp lại thành một luồng thiên quang kiếm. Vừa nhìn đã biết là cô An Hiểu Cự Linh Thần Kiếm. Oành! Cự Linh Thần Kiếm xanh biếc lao từ giữa không trung đâm thẳng vào mũ bảo vệ của thi vương, chém nó đứt thành hai khúc. Thi vương ngửa mặt lên trời gào rú như vừa bị ai chọc giận, còn hai con mắt Cai Sô Ne cũng lập tức đỏ rực lên. Ba cao thủ tiên thiên thật đáng tiếc vẫn chưa phải là đối thủ của tiểu tăng. Nói xong, Khô Lâu Vương chỉ đạo ảo ảnh thi vương dùng phương thiên hỏa kích để tấn công, đâm thẳng vào cánh cửa sắt kia. Oành! Uy lực vừa được truyền từ tinh thần thực sự có sức mạnh quá kinh khủng. Có thể chọc thủng được tấm cửa hợp kim chống đạn kia ra. Lý ấy nhiên tức điên người, đứng dậm chân dậm tay trên tầng cao nhất của tòa nhà. Cái tên quái gì kia? Ngươi coi thường người khác, ta giận ngươi. Lý ấy nhiên bay người lên, kiếm khí bắt đầu khuếch tán ra phía sau cổ, hiện rõ mười mấy kiếm quang xanh biếc. Những kiếm quang này không ngừng xoay tròn như đóa hoa nở rộ, nhưng lại tỏa ra những vòng ánh sáng rực rỡ chiếu sáng đêm sâu. Những kiếm quang này di chuyển theo từng chuyển động trên cơ thể cô. Nếu không phải bên dưới đang đánh nhau hỗn loạn thì đây đúng là một cảnh tượng vô cùng đẹp mắt. Diệp Vô Nhai và Dư Mộc Cận thấy cảnh này đều khẽ giật mình, trong ánh mắt toát lên sự chờ mong. Phá Thiên Thập Tam Kiếm. Đúng rồi. Sao chúng ta lại quên mất là con nhỏ này tuy điên điên khùng khùng nhưng cũng là đệ tử của Kiếm Thánh. Còn có tuyệt kỹ độc môn Kiếm Thánh mà Kiếm Thánh truyền cho cô ấy nữa. Dư Mộc Cận vừa vui mừng vừa ngạc nhiên, nhìn Lý Ấy Nhiên đầy chờ mong. Chương 252. Phong Trì. Diệp Vô Nhai nín thở tập trung tư tưởng suy nghĩ, y si mê võ, đương nhiên có hiểu biết về loại tuyệt kỹ kiếm thánh này. Nghe nói kiếm này chiêu tập đại thành cường công kiếm kỹ trong thiên hạ do Kiếm Thánh Thiên Sơn Điên Ngộ Kiếm sáng chế. Ngoại trừ Tiền Thập Nhị Kiếm có chiêu thức cố định ra, thì Đệ Thập Tam Kiếm đã đạt đến cảnh giới kiếm ý vô hình vô tướng. Không biết nha đầu này đã lơ. U. Y. E. Đến Đệ Thập Tam Kiếm chưa? Cho dù chưa luyện thành kiếm đạo vốn là chủ sát phạt, Thập Nhị Kiếm tùy ý xuất chiêu uy lực cũng không gì sánh kịp. Ngay tại lúc hai người nói chuyện, Kai Sone cũng phát giác ra mức độ nguy hiểm của Lý Ấy Nhiên. Thi Vương nhanh chóng sửa chữa khôi giáp toàn thân, dùng phương thiên hỏa kích dẫn đầu, dùng công kích thay phòng thủ, nhắm về hướng Lý Ấy Nhiên, gây ra tiếng xé gió chói tai vô cùng. Phá Thiên Bát Kiếm, Vũ Hoán Tiêu Tương. Lý Ấy Nhiên phung kiếm lên, kéo lê một đường viền đẹp. Kiếm quang cử luôn phía sau lóe ra từng đạo kiếm quang hình cung, nhưng là hoa châm lông châu, nhưng sắc bén vô cùng. Những kiếm khí mịn nhắn này tựa như mưa bụi giang nam tí tách ở bên trong, nhưng lại giấu riêng sát cơ. Vô số kiếm khí như chuỗi quang điện bám vào ảo ảnh của Thi Vương, kìm hãm thế công kích của Thi Vương, đồng thời đánh tan lực trong ảo ảnh Thi Vương. Những kiếm khí như vật chất hóa học, mang đến hiệu quả ăn mòn, khiến cho nhóm người Diệp Vô Nhai và Dư Mộc Cận đều líu lưỡi. Nhưng cùng việc Kai Sô Ne không ngừng chữa trị Thi Vương, đến khi Thi Vương mất đi 1/3 thân thể, cuối cùng vẫn kháng trụ được đòn tiến công của Lý Ấy Nhiên, sau đó nhanh chóng phục hồi. Lý Ấy Nhiên thở hổn hển đứng trên nóc nhà, nhìn ảo ảnh Thi Vương đã phục hồi phía dưới, sốt sắng đến phát khóc. Hô, sao lại như vậy chứ? Người ta không thèm chơi nữa. Không vui chút nào. Sao lại chém không chết như vậy? Ô ô ô, A-di-đà Phật. Kai Sô Ne lòng còn sợ hãi. Không ngờ đệ tử quan môn của kiếm đạo Chi Vương Kiếm Vũ Thần Tướng cũng ở nơi này. Tuyệt kỹ kiếm thánh, uy lực kinh người, nhưng đáng tiếc Kiếm Vũ Thần Tướng tuổi còn quá nhỏ, tu vi không đủ độ sâu, đợi một thời gian nữa tiền đồ vô lượng. Chỉ mong Kiếm Vũ Thần Tướng nể giao tình người chiến hữu kia của ta với lệnh sư, đừng ngăn cản tiểu tăng đi cứu viện. Lý Ấy Nhiên nghe xong ồ một tiếng, lau nước mắt buồn bực nói: người quái gì, ông nói sư phụ ta quen biết đại thúc, bọn họ quen nhau thật sao? Đương nhiên người xuất gia không nói dối. Lý Ấy Nhiên a một tiếng, bộ dạng đáng thương. Không, xong rồi. Thì ra đại thúc không gạt người. Toi đời rồi, nếu sư phụ mà biết, liệu có không cho người ta ăn cơm không vậy? Đến những người trong phòng an ninh cũng sửng sốt một hồi. Cái gì? Lâm Phi và Kiếm Thánh có giao tình. Sát thủ siêu cấp đứng thứ hai bảng Huyết Toàn lại khiến hai thần tướng bảng Chiến Thần, một cao thủ tiên thiên trơ mắt để mặc cho y thâm nhập vào căn cứ. Có thể gọi cao thủ đứng thứ hai bảng Huyết Toàn ngàn dặm xa xôi đến cứu hắn, còn có kết giao bằng hữu với Kiếm Thánh. Cho dù tộc trưởng của tứ đại gia tộc cũng không ai dám nói có kết giao bằng hữu với Kiếm Thánh. Kiếm Thánh đã là nhân vật thần tiên vượt phạm chủ nhân loại, có trời biết cả ngày lão ở nơi đâu. Tên Lâm Phi này, rốt cuộc là ai? Ngay lúc lòng mọi người còn đang ngổn ngang, tâm thần bất an thì trong quỹ tù dưới mặt đất, Lâm Phi đã đến bờ sụp đổ. A, Lâm Phi phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương đến tận cùng. Hắn cảm thấy đầu óc mình đã thành một đống bột nhão, hận không thể đập đầu chết đi, nhưng dù thế nào cũng không thể chết. Lâm Phi có thể nghe được tiếng tim mình đập càng lúc càng bành trướng, càng lúc càng kịch liệt. Mà điều khiến hắn càng ngày càng bất an chính là chỗ lõm xuống phần xương chầm của hắn. chỗ huyệt phong trì trong cửu đại tử huyệt mà hắn dùng để phong bế nội công. Huyệt phong trì chính là yếu huyệt của con người. Nếu là người thường, sau khi bị đánh trúng, dễ dàng dẫn đến hôn mê bất tỉnh. Chỉ cần có chút sai lầm là hồn bay phách lạc. Nhưng cơ thể Lâm Phi lại đặc thù. Môn công pháp mà hắn tu luyện bắt đầu vận khí từ huyệt phong trì. Thông qua cửu đại tử huyệt của cơ thể người. Đơn giản thì đơn giản. Có thể nói đơn giản đến mức tận cùng. Nhưng người thường luyện. Không biết đã chết mấy ngàn vạn lần rồi. Đây cũng là lý do vì sao mà năm đó. Sau khi có được môn công pháp này. Lão Điên lại bắt Lâm Phi luyện mà không phải lão ta luyện. Lão Điên nói thẳng môn công pháp này có duyên với Lâm Phi. Lúc đầu hắn phong bế nội công. Cũng bắt đầu từ huyệt phong trì. Như thể hắn không phải loài người. Phong bế tử huyệt. Cũng chỉ như phong bế nội công. Không có ảnh hưởng gì đến cơ thể. Nhưng hiện tại. Cùng với nỗi đau thống khổ không chịu nổi trong đại não. Công lực ẩn giấu trong đan điền. Có xu thế muốn vỡ đê chui ra. Huyệt phong trì của hắn cũng bắt đầu buông lỏng. Không xong đinh cách đinh. Lâm Phi lấy tay bụng lấy vị trí huyệt phong trì. Hắn cảm thấy một cái đinh trong 9 cái đinh hắn dùng để phong bế nội công có vẻ đang bị nặn ra. Nếu nói ra, người luyện võ trong toàn thiên hạ e sẽ không tin. Lại có người có thể đâm một chiếc đinh dài 3cm vào bên trong tử huyệt. Không những không chết, mà còn sống như thường. Nhưng Lâm Phi đã làm như vậy. Trong cơ thể của hắn, cửu đại tử huyệt đã có 9 chiếc đinh cắm vào. Hắn cũng không biết vì sao có thể phong bế nội công kiểu này. Năm đó Lão Điên đã đưa 9 cái đinh có hình dạng kỳ quái cùng với một công pháp này truyền cho hắn. Cũng nói, sau này có lẽ phải dùng tới. Nhưng cụ thể dùng thế nào thì Lão Điên cũng không biết, cần Lâm Phi phải tự mình suy nghĩ. Ban đầu Lâm Phi cũng không có cách nào khác. Sau khi chân khí tiên thiên của hắn đạt đến đỉnh phong, rất khó để tiến thêm bước nữa. Cùng việc lực tinh thần trong đại não hắn ngày càng mạnh. Nếu không phong bế nội công, sẽ khiến đại não như một cái máy quá tải. Có thể sẽ bị cháy. Kinh khủng hơn chính là, hắn sẽ vì việc không có cách nào khống chế đại não, sẽ trở thành quái vật khát máu. Giết người bừa bãi. Suy nghĩ một hồi. Cuối cùng hắn đã đâm đinh vào huyệt vị luyện công. Không ngờ đã thành công khống chế được nội công. Đại não cũng không khó khống chế như trước. Cho đến nay hắn cũng không hiểu nguyên lý trong đó là cái gì. Nhưng bất kể thế nào, chí ít hắn đã bảo vệ được tính mạng của mình, tính mạng của người khác cũng được bảo vệ. Vốn dĩ, Lâm Phi còn trông cậy chờ đến khi gặp Lão Điên. Bắt Lão nghĩ cách. Dù không tìm được công lực trở về, chí ít cũng triệt để cắt đứt ý niệm này trong đầu hắn. Nhưng không ngờ lúc này có vẻ như đã không đợi được Lão Điên ấy, huyệt phong trì của hắn đã xảy ra vấn đề. Bang, bang, bang, bang. Tim đập càng lúc càng nhanh, hô hấp ngày càng gấp rút. Chân khí trong đan điền có vẻ bị tác động bởi vật gì đó. Lại có vẻ cuối cùng không cam chịu bị trấn áp như vậy. Như hoàng hà vỡ đê. Càng ngày càng dũng mãnh tiến vào tứ chi bách hài. Kinh mạch toàn thân của Lâm Phi. A, hờ, a. Bắp thịt toàn thân Lâm Phi bắt đầu căng co, chỗ huyệt phong trì nhô lên một điểm đỏ. Cùng với đó, một chiếc đinh màu trắng dính máu đỏ được cơ thể không ngừng hội tụ chân khí đến huyệt phong trì đẩy ra. Hỏa diễm màu vàng trong mắt Lâm Phi càng ngày càng hừng hực. Ngoài căn cứ ảo ảnh của bất tử vương thi không ai có thể ngăn cản. Sau khi phương thiên hỏa kích ngăn cản hai tốp tiến công của Diệp Vô Nhai và Dư Mộc Cận. Kai Sone đã tiến vào nội bộ căn cứ. Diệp Vô Nhai và Dư Mộc Cận sắc mặt tràn đầy vẻ không cam lòng. Bọn họ liên thủ nhưng vẫn không có cách nào ngăn cản bộ pháp của Kai Sone. Trên đường đi, thây ngang chất đống, khói độc lượn lờ như tử ngục. Trong phòng an ninh, Lục Trường Minh phẫn nộ đập đài điều khiển trợn mắt nhìn Phương Hải Triều bên cạnh. Mau sai người phong tỏa tất cả các đầu yếu đạo. Không được để y dễ dàng tiến vào khu vực trung tâm. Vâng, Phương Hải Triều tranh thủ thời gian lùi xuống ra lệnh. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên từ đỉnh căn cứ truyền đến tiếng nổ mạnh ầm ầm, ầm ầm. Nhóm cấp cao Lục Trường Minh và Phương Thư Hải lập tức được hộ vệ đỡ lấy, theo bản năng sợ hãi cúi đầu. Trong phòng kiểm soát, khói bụi bắt đầu rơi xuống từ trên nóc, đồng thời, ra đa phát tới cảnh báo. Phương diện hải quân cũng truyền tới tin khẩn cấp. Báo cáo báo cáo. Tàu hạm 327 bị hỏa lực công kích. Mời tổng bộ ra chỉ thị. Báo cáo. Tàu hạm 352 bị địch nhân tiến công. Toàn bộ người trong phòng kiểm soát đều choáng váng. Chỉ thấy hình ảnh video bên ngoài khu căn cứ. Liên tục có những quả đạn đạo loại nhỏ từ trên trời rơi xuống. Vừa vặn bắn trúng vị trí cửa lớn của khu căn cứ. Bành! Một tiếng nổ vang, cánh cửa thép lớn vốn bị cai xô ne chọc thủng, giờ đã hoàn toàn bị nổ thành lỗ thủng lớn. Sao có thể là tập kích trên không? Phương Hải Triều nhìn chằm chằm màn hình, bộ dạng không thể tin nổi. Ra! Đa chỉ không ngừng hiển thị có vật bay không rõ, có đạn đạo tiếp cận, nhưng không có máy bay. Chẳng lẽ là đạn đạo tầm xa? Không thể nào! Hệ thống đạn đạo chặn đường đó làm sao lại không có phản ứng gì? Phương Thư Hải cũng không hiểu. Nhưng vào lúc này, một con thuyền quân hạm tại cảng khẩu bỗng truyền đến báo cáo khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Tổng bộ, tổng bộ! Có một người mặc áo giáp màu đen từ dưới biển bay lên, rơi xuống bung thuyền. Chương 253. Giết sạch toàn bộ. Trên ngực người kia có hình vẽ một con quái vật, còn có huy chương ướp. Gã đang hướng về phía đài chỉ huy của chúng ta, ầm ầm. Tiếng nói còn chưa dứt, đài chỉ huy trên quân hạm đã bị tiếng nổ vang bao trùm. Hiển nhiên là đã bị nổ tung. Ơ, là chiến đội hải quân Mỹ. Người thép giáp đen. Trong phòng tổng bộ an ninh, một đám người sắc mặt tái nhợt, hoảng sợ không biết chuyện gì đang xảy ra. Tại sao quân đội Mỹ lại xuất hiện ở nơi này? Đây là vũ khí tác chiến của binh sĩ kiểu mới nào? Tướng quân, tàu 327 gặp đả kích mang tính hủy diệt, đã mất liên lạc. Tàu 364 cũng mất liên lạc. Những tiếng nổ mạnh liên tục vang lên. Cùng tiếng cảnh báo mất liên lạc khiến cho tất cả mọi người trong phòng an ninh mặt xám như cho. Chuyện này hẳn có âm mưu bên trong. Phương Hải Triều nghĩ tới điều gì đó, quay đầu nói với nhóm người Lục Trường Minh. Chắc chắn quân đội Mỹ biết chúng ta cũng đang tiến hành thí nghiệm vật chất sơ, cho nên muốn đến để ngăn cản chúng ta. Quả nhiên là bọn họ đã có được bí mật vật chất sơ sớm hơn một bước, chết tiệt. Chỉ cho phép bọn chúng nắm giữ, lại không cho phép chúng ta có được. Người Mỹ hèn hạ. Kỳ thực những người khác cũng nghĩ tới điểm này. Ngoài Mỹ ra thì còn quốc gia nào có năng lực và gan lớn thế này? Dám đến căn cứ quân sự của Hạ Quốc gây chuyện. Để Diệp Vô Nhai đem người ra bên ngoài ngăn cản. Điều động bộ đội gần nhất lên không trợ giúp. Dùng mọi thủ đoạn tìm kiếm, mau tìm ra vị trí chiến hạm của những người thép kia. Lục Trường Minh chỉ huy. Vừa dứt lời. Mấy viên đạn đạo lại từ không trung rơi xuống đỉnh căn cứ rồi nổ tung. Cho bụi rơi xuống mù mịt. Thậm chí không ít khu vực xuất hiện vết rạn nứt. Thủ trưởng. Tốt nhất là ngài nên cùng chúng tôi sớm rời khỏi đây bằng thông đạo an toàn. Địch tối ta sáng, nơi đây quá nguy hiểm. Hộ vệ của Lục gia tiến lên khuyên nhủ. Lục Trường Minh giận dữ, đẩy gã ra. Cút, kẻ địch đánh đến cửa nhà chúng ta rồi. Bọn chúng còn muốn hủy diệt thành quả khoa học kỹ thuật của chúng ta, khiến chúng ta biến thành kẻ yếu cho bọn chúng ăn thịt. Bộ trưởng Bộ An ninh như ta phải bảo vệ an toàn cho quốc gia. Thân là thượng tướng trong quân đội, không thể làm gương cho binh, cùng tướng sĩ đánh lui quân địch. Chẳng lẽ các người còn muốn ta làm đào binh ư? Nhưng thủ trưởng ngài, lão già lòm khòm chết thì chết. Lẽ nào cổ quốc ngàn năm lại không tìm ra người kế nhiệm ta sao? Một đám thỏ các người đừng ở đây nữa. Lão già này chưa đến mức phải bắt các người chăm sóc trước lúc lâm chung. Nhanh chóng đi ra ngoài. Không cần quản ta. Trợ giúp gia chủ Diệp gia đánh lui bọn tay sai nước Mỹ này. Một đám hộ vệ và quân sĩ trẻ tuổi nghe đến rớt nước mắt, huyết mạch sôi sục. Bọn họ tuyệt nhiên không ngờ rằng. Người ngồi ở vị trí cao như Lục Trường Minh. Trong thời khắc sinh tử này lại tình nguyện xả thân vì nước. Cuối cùng. Thân là trụ cột của quốc gia này. Không ai yêu đất nước mình hơn bọn họ. Vì quốc gia. bọn họ tình nguyện hóa thân thành hắc ám. Dù là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào để triển khai thí nghiệm tàn khốc, mang tiếng xấu trong lịch sử cũng không tiếc. Đây cũng là lý do vì sao, dù biết Lâm Phi nói có đạo lý, biết vật chất sơ là nguy hiểm, biết trí tuệ siêu cấp là nguy hiểm, nhưng bọn họ vẫn muốn kiên trì, không muốn vứt bỏ bất cứ cơ hội để quốc gia trở nên mạnh mẽ nào. Đừng nói là giết một tên Lâm Phi, giết một đám binh sĩ cải tạo, dù hy sinh chính bản thân mình, chỉ cần đạt được mục đích, không có gì cần bận tâm. Nhóm người Long Lão Tam và Phương Thư Hải ở bên cạnh, kể cả Lục Vũ Phỉ, thần sắc sục sôi, hoàn toàn không có ý trốn tránh. Lục Lão Đầu, giờ tôi sẽ đi gọi điện cho anh trai tôi, để ông ấy mau chóng phái chiến đấu cơ trong căn cứ không quân gần đây đến. Long Lão Tam nói, ông phải bảo trọng, cháu đi chỉ huy bộ đội phòng bị. Lục Vũ Phỉ chào theo nghi thức quân đội rồi lập tức xông ra ngoài. Nhưng vào lúc này, tại cửa lớn căn cứ, nơi vừa bị đạn đạo tập kích, Diệp Vô Nhai và Dư Mộc Cận đều từ trong đống sắt thép, đá vụn đổ nát đứng lên. Bọn họ vừa mới ý thức được thứ gì bay đến, theo bản năng dùng khinh công tránh né, vận khởi chân khí tiên thiên ngăn cản, chỉ bị thương ngoài da. Kai Sone vừa đi đến cửa, bởi không kịp tránh né bị thương nghiêm trọng nhất. Thi vương ảo ảnh đã tiêu tán. Kai Sone bị sóng xung kích của đạn đạo nổ bay vào trong căn cứ, bị nội thương nghiêm trọng, miệng hộc máu tươi. Dù sao thì không phải ai cũng được như Lâm Phi, có cơ thể biến thái. Dù là cao thủ tiên thiên có chân khí, cũng không thể chịu được công kích điên cuồng của đỉnh cao kỹ thuật. Đây cũng là lý do vì sao thân thể cường hãn của Lâm Phi lại khiến nhóm người Diệp Vô Nhai kinh sợ. Dù kỹ thuật của Kai Sone có giỏi đến đâu đi chăng nữa, thì đạn nổ gần trong gang tấc, không bị vỡ vụn đã là may mắn lắm rồi. Có sao không? Diệp Vô Nhai lắc mình vào thông đạo, thấy Kai Sone miệng dính đầy máu, chau mày hỏi. Y đường đường là cao thủ tiên hiên, một trong 12 thần tướng. Y có sự kiêu ngạo của y. Dù Kai Sone ở hiện tại nhìn có vẻ rất yếu, nhưng y cũng sẽ không dậu đổ bìm leo. Theo Diệp Vô Nhai thấy thì cao thủ đáng được tôn trọng. Khi tranh phong thì không nói, nhưng muốn chiến đấu phân cao thấp, cần phải đường đường chính chính. Kai Sone không lo lắng việc Diệp Vô Nhai thừa cơ đánh lén, khoát tay nói. Phật tổ bảo hộ, không sao. Diệp gia chủ coi chừng. Từ ngoài truyền tới giọng nói của Dư Mộc Cận. Diệp Vô Nhai và Kai Sone có vẻ đều cảm nhận được nguy hiểm đang tới gần, theo bản năng tránh ra hai bên. Xíu, ô ô ô ô. Một đạo sáng màu đỏ như mặt trời, nhỏ như ngón tay từ ngoài thiên đạo bắn vào. Oà anh. Vị trí hai người Diệp Vô Nhai vừa đứng bị đạo quang tập trung. Trên mặt kim loại, bị nhiệt đột của đạo sáng làm tan chảy trong chớp mắt rồi nổ tung thành một cái hố. Diệp Vô Nhai và Kai Sone sắc mặt đều trầm xuống. Lúc này bọn họ đã không có ý định giao thủ nữa. Lần này là người khác đến giết chết bọn họ. Hai người thận trọng xông ra bên ngoài căn cứ. Phía sau theo ra hơn 100 tên súng vác vai Du Lục Vũ Phỉ dẫn đầu. Đều là võ quân tinh nghệ võ trang đầy đủ. Lục Vũ Phỉ cũng vác theo trường kiếm của mình, trên tay cầm khai khẩu súng cầm đầu xông về phía trước. Diệp tướng quân, Dư môn chủ, hiện tại hải quân ngoài cảng khẩu đã gặp phải đả kích có tính hủy diệt. Ông nội đã triệu tập bộ đội gần nhất tới cứu viện. Chúng tôi phải trấn thủ chỗ này trước khi viện quân đến. Dư Mộc Cận nghiến răng nghiến lợi. Lục tiểu thư, bầu trời này chốc chốc lại bắn xuống đạn đạo. Vừa rồi còn có xạ tuyến nhiệt độ cao. Đến người của bọn họ chúng tôi cũng không tìm được thì đánh thế nào. Tôi không quan tâm đến những chuyện này. Trong căn cứ này có số lượng lớn chuyên gia tinh anh nhất Hạ Quốc chúng ta. Nếu những chuyên gia này chết hết rồi, rất nhiều dự án nghiên cứu khoa học của Hạ Quốc chúng ta sẽ không thể thực hiện được. Chúng ta có chết cũng phải bảo vệ. Lục Vũ Phỉ trợn mắt lên, giận dữ nói. Chư một cận tựa hồ không ngờ cô gái nhà Lục gia này lại hung hãn như vậy. Nhưng cô ta biết chuyện này vô cùng nghiêm trọng, nên chỉ có thể im lặng tuân mệnh. Vào lúc này, một thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Ầm, thân ảnh rơi trước căn cứ. Mặt đất bị nện xuống một cái hố sâu. Chỉ nhìn thấy một người thép mặc áo giáp màu đỏ sẫm. Từ bên trong bước những bước nặng nề, vững vàng, mang theo tiếng va đập giữa kim loại và mặt đất đi tới. Trước ngực người thép này có đầu lâu ác ma, nhưng lúc này lại thêm huy chương của chiến đội lục hải quân Mỹ. Đây là vật gì vậy? Một đám người sững sờ không nói ra lời, áo giáp chỉ có thể nhìn thấy trong tivi giờ lại xuất hiện trước mặt họ. Nhóm người lục vũ phỉ sắc mặt đều trắng bệch, bao gồm cả nhóm người lục trường minh bên trong phòng an ninh. Không ai dám tin vào mắt mình. Từ lúc nào quân Mỹ lại nghiên cứu ra áo giáp thế này vậy? Người thép hoàn toàn không có chút kiêng dè nào khi đối diện với hơn trăm quân sĩ trước cửa lớn cùng nhóm người Diệp Vô Nhai. Gã thông qua trang bị trên mũ giáp, nhàn nhã trò chuyện với bốn người thép giáp đen khác. Đội trưởng, tất cả quân hạm của Hạ Quốc đã bị chúng tôi hủy diệt nguồn động lực, hiện tại đã là một đống sắt vụn. Nhiệt năng phân tích ảnh hiện thì còn khoảng 2.000 hải quân nữa, giờ xử lý thế nào ạ? Một tên nói bằng tiếng Anh. All clear. Tên đội trưởng cười gằn nói. Giết sạch toàn bộ. Mặc dù những người khác nghe không hiểu rõ ràng, nhưng câu này, nhóm người lục vũ phỉ lại nghe rất chân thực. Gần như là cùng lúc mệnh lệnh được truyền đi bên bến cảng, lại truyền đến tiếng nổ liên tiếp. Chương 254. Kiếm và lửa. Từng đạo xạ tuyến màu đỏ sẫm có nhiệt độ cao từ trên trời chiếu xuống, bắn phá quân hạm trong màn đêm. Những quân sĩ trực đêm buổi tối có cơ hội trốn chạy để thoát chết. Một số quân nhân trước đó dự định nghỉ ngơi đến việc vì sao bị chết cũng không biết thì đã bị vỡ thành vài đoạn. Mẹ chúng nó chứ. Anh em đâu, giết. Báo thù cho anh em đã chết. Mắt thấy từng chiếc quân hạm của quốc gia bị nổ tung. Không biết sinh mệnh của bao nhiêu người trẻ tuổi không thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời ngày mai. Quân trấn thủ cuối cùng cũng không nhìn được. Bọn họ nghĩ đến khoảng thời gian mọi người cùng nhau trấn giữ Sơn Hải. Cùng đồng cam cộng khổ. Ai ngờ chỉ trong một đêm, các chiến hữu đã âm dương hai ngả. Không đợi lục vũ phỉ hạ mệnh lệnh, những quân sĩ này bắt đầu nổ súng điên cuồng về phía người thép màu đỏ sẫm. Đùng đùng đùng đùng đùng. Dưới ánh đèn đỏ rực, đạn bay dày đặc như bầy ong bao vây lấy người thép. Những quân nhân ngậm dòng nước mắt nóng hổi cao giọng gào rú, hận không thể trực tiếp đánh tổ ong vò vẽ. Nhưng rất nhanh sau đó, mọi người phát hiện ra một chuyện vô cùng rùng dị. Những viên đạn bắn ra cơ bản không đánh đến người thép. Bên ngoài cơ thể người thép như có một tầng bảo vệ vô hình, ngăn những viên đạn nhắm vào mình. Vô số viên đạn trở thành những viên kim loại trên bầu trời, rung rung trong gió mà không tạo ra bất cứ lực sát thương nào. Là từ trường. Trong phòng an ninh, Phương Thư Hải là người phản ứng đầu tiên. Bọn chúng dựa vào khống chế từ trường tiến hành phản trọng lực phi hành. Cho nên những đạn đạo mà quân phòng vệ chúng ta dùng cơ bản không có cách nào đánh trúng bọn họ. Không, xong rồi. Mau bảo quân đội ngừng bắn ngay. Phương Thư Hải kinh hô, xông tới đài điều khiển không ngừng hét lớn vào micro để lục vũ phỉ ngăn việc bắn đạn lại. Nhưng vẫn chậm một bước. Đúng là một dân tộc ngu xuẩn. Người thép cảm thấy đáng buồn, lắc lắc đầu. Tiếp đó, chỗ kính màu đỏ phía trước lóe lên một tia sáng. Sau khi vô số viên đạn từ lò xo gì đó bị nhấn xuống, bắt đầu phản bắn trở về. Viên đạn xẹt qua từng đạo quý tích thay đổi đầu mâu, bắn thẳng về quân nhân đang cầm súng. Nhanh gục xuống. Sau khi nhận thấy tình hình không ổn, lục vũ phỉ lớn tiếng ra lệnh. Nhưng những quân nhân này không tu luyện qua công phu. Tốc độ và phản ứng cũng không nhanh bằng bọn họ. Còn chưa phục hồi tinh thần đã bị đạn bắn trở về bắn trúng vào người. Những vị trí như đầu lâu, cổ, ngực, phần bụng của quân nhân bị đạn xuyên qua. Phúc phúc phúc phúc. Từng tiếng nối tiếp nhau, thân thể bị đạn xuyên thủng, máu tươi vẩy ra, từng sinh mạng ngã gục xuống đất. Người thép tiếp tục đi về phía cửa lớn, nhưng lần này bên ngoài căn cứ chỉ còn lại hơn chục người sống sót. Các người là quân Mỹ. Lục vũ phỉ, vẻ mặt bụi bặm đứng lên, ngăn trước cửa rồi dùng tiếng Anh hỏi. Các người muốn khai chiến với Hạ Quốc chúng tôi. Người thép ngạo nghễ nói. Khai chiến? Không. không đừng hiểu lầm. Chúng tôi chỉ nhận được tin tức. Hạ quốc đang nghiên cứu vũ khí nguy hại cho nhân loại. Chúng tôi là vì sự an toàn của nhân loại nên mới đến đây chấp hành nhiệm vụ mà thôi. Người Mỹ vô sỉ, nếu như vậy tại sao không mặt đối mặt đàm phán, mà phải phát động tập kích? Lục Vũ Phỉ Phỉ nhổ nói. Tập kích? Người thép cười ha ha nói. Tiểu thư đáng yêu, cô cảm thấy đây là tập kích. Chẳng lẽ không đúng sao? Đương nhiên là không phải. Người thép vung tay cười như điên nói. Các người đáng giá bị tập kích sao? Đây cơ bản là giết mổ gia súc. Ha ha ha ha. Lời vừa nói ra, không chỉ nhóm người ngoài căn cứ, mà những lão nhân trong phòng an ninh cũng tức đến xanh mét cả mặt mày. Một cảm giác khuất nhục đến xương tủy khiến họ hận không thể lập tức lao ra dốc sức liều mạng. Người thép chỉ tay về phía nhóm người. Một đám người hạ quốc vô dụng còn mưu toan tiến hành thí nghiệm vật chết sơ. Các người cơ bản không xứng có được vật chất sơ, hôm nay tất cả mọi người ở đây đừng mong chạy thoát. Nghe thấy gã nhắc tới vật chất sơ, người trong căn cứ càng tin tưởng rằng là người Mỹ muốn đến ngăn cản thí nghiệm của Hạ Quốc. Diệp Vô Nhai lúc này hô to một tiếng, Dư Mộc Cận, Lý Úy Nhiên, các người và tôi tiến lên bắt lấy tên không biết trời cao đất rộng này lại. Lý Úy Nhiên và Dư Mộc Cận sớm đã chuẩn bị tinh thần đề phòng. Hiển nhiên không có điểm gì nhị. Vào thời điểm này, mọi người đều là tử tôn Viêm Hoàng, đều chung một mối thù. Cai Sô Ne do dự một hồi. Dù sao y cũng không phải là người Hạ Quốc, hơn nữa còn đang bị thương, nên không ra tay. Y nghĩ đến điều gì đó, nói với Lục Vũ Phỉ bên cạnh. Vị nữ thí chủ này, xin mau nói cho Bần Tăng biết, cố nhân ở đâu? Lần đại nạn này, nếu hắn ở đây, có lẽ sẽ là một sự trợ giúp lớn. Lục Vũ Phỉ đang muốn gia nhập trận đấu, nghe vậy liền quay đầu nói. Hừ, đừng mơ tưởng. Hắn là trọng phạm, huống hồ hắn không có chân khí, có hay không thì làm được gì. Hai, Cai Sô Ne rất muốn nói cô tuổi trẻ thế này đã đánh bao nhiêu trận chiến, hiểu cái gì mà nói. Nhưng gã chỉ đành thở dài. Người thép này tuyệt không phải dùng chân khí bình thường là có thể đánh bại được. Chỉ có sức mạnh tuyệt đối phát ra trọng kích, lại vừa phá phòng thủ mới mong thắng được. Mặc dù cố nhân của tôi đã phong bế nội lực, nhưng năng lực tác chiến, sức mạnh của cơ thể tuyệt không phải bình thường đâu. Phong bế nội công? Thì ra Lâm Phi có nội công, là tự hắn phong bế. Là vì sao? Lục Vũ Phỉ không hiểu. Có vẻ Cai Sô Ne nói có lý. Thời khắc nguy hiểm như này, nếu thêm một người, có lẽ cũng có thể kéo dài thêm một chút. Nhưng chẳng may sau khi Lâm Phi xuất hiện lại đối nghịch với bọn họ thì phải làm sao? Vào thời điểm cô đang nhíu chặt lông mày suy nghĩ này thì ba người Diệp Vô Nhai đã chiến đấu với người thép. Toái tinh châm của Diệp Vô Nhai như từng dòng nước xiết từ không trung đổ xuống, lóng lánh chói mắt. Kiếm khí của Lý Ấy Nhiên cũng tung hoành ngang dọc cùng với trường kiếm của Sư Một Cận bao vây người thép ở nguyên tại chỗ. Nhưng người thép không ngừng sử dụng từ trường khiến cho những toái tinh châm kia cơ bản không có cơ hội tiến gần thân thể mình. Mà lực phá hoại của kiếm khí và chân khí, cơ hội đối với chiến giáp thép mà nói, chỉ như gãi ngứa, bị từ trường phá hủy, giống như bị nghiền nát vỡ vụn, không có lực sát thương. Quá yếu, quá yếu. Ngân Hà thần tướng Diệp Vô Nhai, kiếm vũ thần tướng Lý Ấy Nhiên. Chẳng qua cũng chỉ có vậy. Người thép cười ha hà. Bọn họ sớm đã tra ra cao thủ tiên thiên ở đây là ai nên không có chút kinh ngạc nào. Chỉ như chơi đùa với ba người mà thôi. Đương nhiên cũng không phải bản thân bọn chúng mạnh đến đâu, chỉ là áo giáp này cho bọn chúng lực chiến đấu vượt thời đại. Lục sư tỷ, đưa kiếm cho ta. Bị miệt thị như vậy, tiểu cô nương Lý Ấy Nhiên vô cùng nổi giận, bỗng phi người đến trước Lục Vũ Phỉ, rút trường kiếm của cô ra. Loại trường kiếm lá thép này được làm từ chất liệu không tầm thường, mặc dù không phải là binh khí gì sắc bén, nhưng cũng có thể tăng thêm uy lực so với việc chỉ dùng kiếm khí. Lý Ấy Nhiên lại lần nữa ngưng tụ lại hơn 10 quang kiếm, kiếm khí màu xanh chiếu sáng rạng rỡ, làm cho cô gái trông giống như cửu thiên tiên tử giáng xuống phàm trần. phá thiên thập nhất kiếp. Thanh long đoạn trời cao. Từng đạo kiếm quang lớn hội tụ phía sau Lý Ấy Nhiên bao lấy thân thể mềm mại của cô. Người và kiếm hợp nhất. Thân kiếm như đầu rồng. Người như đuôi rồng. Như một con rắn nằm ngang. Phát ra âm thanh gào rú. Cùng với việc xoay tròn người. Hàng chục kiếm khí dài chừng 10 trượng như con rắn mang theo khí thế chưa từng có. Trong chớp mắt, mở miệng lớn cắn xé người thép. Những nơi con rắn đi qua, đá trên mặt đất đều bay lên, không khí xung quanh như bị dao cắt. Diệp Vô Nhai và Dư Mộc Cận không ngờ kiếm đệ thập nhất kiếm trong Phá Thiên thập tam kiếm lại có uy lực bá đạo như vậy. Bọn họ dốc toàn lực khống chế người thép tại chỗ để kiếm của Lý Ấy Nhiên phát huy tác dụng, nhắm vào chính giữa. Người thép bỗng nhích miệng cười, mắt thấy kiếm khí tới gần, gã đưa cánh tay trái lên, bắn ra đạn đạo từ trong góc áo. Bên trong áo giáp có vùng dự trữ đạn đạo và máy bắn. Bành! Một quả đạn đạo bỏ túi lớn bằng ngón tay cái từ cánh tay gã bay theo máy bắn bắn ra ngoài. Đụng vào kiếm khí của Lý Ấy Nhiên. Oành! Một đạo khói lửa chói mắt ngút lên trời, lực phá hủy của từng đạn đạo có sức mạnh đến kinh người. Chính là đạn đạo vừa làm nổ tung cửa lớn của khu căn cứ. Bởi ở khoảng cách gần nên sóng xung kích lần này khuếch tán, khiến cho Lý Ấy Nhiên và Diệp Vô Nhai không thể né tránh. Kiếm khí bị nổ thành từng mảnh nhỏ, thanh kiếm biến thành một đống sắt vụn. Phốc! Lý Ấy Nhiên phun ra một ngụm máu. Thân thể mềm mại như con diều đứt chỉ. Sau khi bay ra ngoài hơn 10 thước thì rơi xuống đất. Lăn lộn 7-8 vòng. Thậm chí không biết sống hay chết. Mặc dù Diệp Vô Nhai và Dư Cận Mộc đứng bên cạnh. Không bị chính diện đánh trúng. Nhưng cũng không khá hơn là mấy. Họ đều bị sóng xung kích bất thình lình gây chấn động đến nội thương. Ôm lực lùi lại. Họ không ngờ đạn đạo này được bắn ra từ cơ thể của người thép. Còn tưởng bọn chúng có máy ném bom ẩn hình nào đó. Ai ngờ là chỉ dựa vào một bộ áo giáp. Nhưng vào lúc này. Vùng trên không trên bờ biển, có bốn tên chiến sĩ thép mặc áo giáp đen, bay xuống gần chiến sĩ áo giáp màu đỏ sẫm. Chương 255 Sử thi truyền kỳ. Nhóm người Lục Vũ Phỉ và người trong phòng an ninh đều cảm thấy tuyệt vọng. Không ngờ còn có bốn tên mặc áo giáp như vậy nữa. Một tên đã đánh ba cao thủ đại tiên thiên đến tơi bời rồi, giờ còn năm tên đánh thế nào nữa? Đội trưởng đã đánh chìm tất cả các tàu chiến. Một tên chiến sĩ tới báo cáo. Rất tốt. Chiến sĩ giáp đỏ sầm gật đầu. Những người khác không có gì đáng lo cả. Tìm Lâm Phi trước đã. Khống chế hắn. Nếu hắn không chịu khoanh tay chịu trói, vậy thì giết chết. Vốn tưởng rằng đám người thép này sẽ tiếp tục sát giới, nhưng không ngờ bọn chúng lại nói muốn đuổi bắt Lâm Phi trước. Lục Vũ Phỉ nghe xong, vội nhìn về Cai Sô Ne bên cạnh, tên hòa thượng này quả thật không lừa người. Quả thực là Lâm Phi có sức uy hiếp đối với bọn người này. Còn Diệp Vô Nhai, Dư Mộc Cận, bao gồm cả nhóm người Lục Trường Minh bên trong căn cứ cũng kinh ngạc. Sao bọn chúng biết Lâm Phi trong căn cứ? Hơn nữa, sao Lâm Phi lại có sức uy hiếp với bọn chúng? Đến bản thân hắn còn khó bảo toàn, còn dựa vào Cai Sô Ne đến cứu hắn. Nhưng bất luận thế nào, có vẻ năm tên người thép này bắt đầu dùng trang bị mũ giáp trên người mình để tìm cái gì đó. Từ mắt bảo hộ màu đỏ trên người họ lóe ra từng vệt sáng. Bọn chúng đang làm gì thế? Lục Trường Minh hỏi. Là phân tích sóng điện. Phương Thư Hải trao mày nói. Bọn chúng biết chúng ta dùng vật chất sơ đối phó với Lâm Phi. Nơi có vật chất sơ, mật độ tập trung và tần suất sóng điện hoàn toàn khác với những nơi còn lại. Bọn họ chỉ cần tìm được chỗ nào có gì thường là có thể tìm ra Lâm Phi. Chết tiệt! Chẳng lẽ đám này lợi dụng chúng ta để bắt Lâm Phi? Phương Hải Triều đập bàn nói. Đám người sắc mặt trắng bệch bày tỏ vẻ không cam lòng. Mặc dù Lâm Phi vốn là người cần bắt, nhưng hành động này lại bị người Mỹ lợi dụng khiến họ cảm thấy vô cùng khó chịu. Có lẽ người Mỹ cũng muốn đoạt được bí mật trí tuệ siêu cấp nếu để bọn họ thực hiện được. Vậy thì thật đúng là tạo tai ương rồi. Phương Thư Hải nói. Lục Trường Minh ánh mắt sắc bén nói. Mau cho người đưa Lâm Phi rời đi. dù không thể mang hắn đi cũng phải giết chết hắn. Tuyệt đối không thể để hắn lọt vào tay người Mỹ. Vâng, đám quân sĩ mau chóng xông ra ngoài. Nhưng tốc độ của người thép còn nhanh hơn rất nhiều so với sự tưởng tượng của bọn họ. Đội trưởng, vị trí mục tiêu là tù thất kim loại dưới mặt đất 5 mét. Tên chiến sĩ giáp đen dẫn đầu nói. Tốt, dùng xạ tuyết nhiệt độ cao cắt ra một con đường. Sau khi tên thép mặc áo giáp đỏ sầm hạ lệnh, 5 tên người thép đồng thời bắn ra từng đạo xạ tuyết nhiệt độ cao từ máy màu đỏ thủy tinh thể. Đây chính là ánh sáng rừng rực suýt chút nữa thì đánh trúng Diệp Vô Nhai và Kai Sô Ne. Xạ tuyến nhiệt độ cao vừa tiếp xúc với mặt đất, bất luận là nham thạch, sắt thép, đều bị vỡ vụn, tan chảy thành nước, thành bụi, thành khí thể. Diệp Vô Nhai thấy vậy, chịu đựng nổi thương trước ngực, vận khởi chân khí, vung ra một đạo toái tinh châm, ý đồ thừa cơ công kích vào khoang miệng những tên áo giáp này. Nhưng những tên này đã có chuẩn bị. Hai tên trong đó, một tên dùng khẩu trang từ tính, ngăn chặn những toái tinh châm bắn về phía mình. Một tên trên cánh tay bắn ra một túi đạn đạo, bay thẳng về phía Diệp Vô Nhai. Diệp Vô Nhai không ngờ tiến công của mình không những không có hiệu quả mà còn ép đối phương còn bắn ra đạn đạo. Y vừa định vận công né tránh thì phát hiện vừa rồi mình cưỡng ép ra tay, nội thương lại càng nghiêm trọng, bước chân trầm xuống, không thể bay lên được. Tướng quân cẩn thận. Dư Mộc Cẩn biết việc không thuận lợi, đã đưa roi ra ra quấn lấy cơ thể Diệp Vô Nhai, giúp Diệp Vô Nhai tránh được quỹ tích đạn đạo. Oành! Dù hai người đã tránh được công kích chính diện của đạn đạo, nhưng trận nổ phía sau người lại lần nữa tạo ra sóng xung kích khiến thương thế hai người càng thêm nghiêm trọng, quay cuồng một hồi trên mặt đất. Nếu không tận mắt chứng kiến, không ai có thể tin được. Cao thủ tiên thiên, nhân vật trong 12 thần tướng lại bị những người thép đánh cho chật vật thế này. Nhưng nếu học võ cổ có thể đánh bại cả vũ khí kỹ thuật hiện đại, vậy thì quốc gia đó đã sớm không thể khống chế được những cao thủ võ cổ này rồi. Quân đội cũng sớm không còn địa vị nữa rồi. Chỉ là không ai ngờ, một tên áo giáp lại có thể đánh cao thủ cấp tiên thiên thành ra như vậy. Đây chính là khoa học kỹ thuật vượt thời đại. Mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn. Những tên người thép này dùng xạ tuyến nhiệt độ cao, đốt xuyên từng tầng thép dưới mặt đất, theo những âm thanh sụp đổ không ngừng, lao tù tầng dưới cùng cuối cùng đã lộ ra. Kai Sô Ne biết rõ những người này muốn đuổi bắt Lâm Phi, đương nhiên là y sẽ không để chúng làm vậy. Mắt thấy bọn chúng tìm được vị trí của Lâm Phi, đột nhiên y chắp hai tay trước ngực, toàn thân bắt đầu khởi động khí Vô Hàng Thổ Quỷ. Cùng với tiếng triệu hoán của y, trước mặt năm tên người thép bỗng nhiên nổi lên một thổ phù cao lớn hơn 3 mét do bùn đất và nham thạch vỡ vụn ngưng kết thành. Thổ phù này có hai chân như cột trụ, quyền rộng hơn một thước, như cối xay, toàn thân tản phát ra mùi hôi thối, mang theo độc tính cực mạnh. Nhưng những tên người thép này không hề sợ những độc tố này, chúng không động đậy nhìn thổ phù đang vung cự quyền về phía mình. Vèo! Hai tia xạ tuyết nhiệt độ cao đã phá vỡ cự quyền của thổ phù. Theo đó, chiến sĩ áo giáp màu đỏ sẫm bay lên không trung, một đấm nện trước ngực thổ phù. Ầm! Thổ phù bị đánh tan tác thành 5 thành 7, đổ xuống ầm ầm. Cùng lúc đó, dựa vào thời gian kéo dài này, Kai Sô Ne đã nhảy vào trong hầm tiến về phía nhà tù dưới đất. Mặc dù nhìn có vẻ tiêu tụy, có thể chết đi bất cứ lúc nào, nhưng tốc độ của Kai Sô Ne vẫn tương đối nhanh nhẹn, như linh hầu nơi thâm sơn. Chiến sĩ áp giáp màu đỏ sầm thấy Kai Sô Ne nhảy xuống, không có chút khẩn trương nào, ngược lại còn cảm thấy rất thú vị. Bọn chúng nhận được mệnh lệnh, ngoài việc khống chế hoặc giết chết Lâm Phi ra thì tận lực làm lớn chuyện. Dù sao bất kể giết bao nhiêu người, giết càng nhiều người thì sự việc càng huyên náo hơn. Tốt nhất là cho toàn thế giới biết hôm nay có quân Mỹ đến tập kích căn cứ bí mật quân sự của Hạ Quốc. Cho nên, bọn chúng không nóng vội lập tức giết người xong rồi bỏ đi, mà dự định đợi viện quân của Hạ Quốc đến, oanh liệt đánh hạ vài máy bay chiến đấu, rồi sát thương trăm nghìn người mới rời khỏi. Hừ, hàng đầu thuật. thì ra Khô Lâu Vương đứng thứ hai bảng huyết toàn cũng ở đây, đúng là niềm vui ngoài ý muốn. Quan chấp chính trong the e bích ở Legend, dù sao sớm muộn cũng phải giết, hôm nay gặp một người, giết chết càng tốt. The e bích ở Legend, sử thi truyền kỳ. Nghe tên áp giáp màu đỏ sẫm nói ra danh từ này, Lục Vũ Phỉ, Diệp Vô Nhai cùng mọi người trong phòng an ninh đều cảm thấy đã từng nghe ở đâu đó, nhưng lại không nhớ rõ. Đúng lúc mọi người đang nhớ lại xem rốt cuộc mấy từ nghe thì đơn giản này nhưng lại không phải là từ đơn tiếng Anh tầm thường này là thế nào thì năm tên người thép đã nhảy xuống. Không, xong rồi. Bọn chúng đi bắt Lâm Phi rồi. Phương Hải Triều hét lớn vào micro. Toàn bộ người trong căn cứ nghe đây. Đi đến tầng lao tù cuối cùng, dù không giết chết bọn chúng cũng tuyệt đối không thể để chúng mang Lâm Phi đi. Nếu cần thiết trực tiếp nghĩ biện pháp giết chết Lâm Phi. Hãy chỉnh tất cả màn hình hiển thị đến tầng cuối cùng. Chúng ta phải nhìn rõ toàn bộ tình hình. Nhưng tốc độ của quân nhân nào có nhanh được như người thép. Có thể trực tiếp nhảy xuống cũng chỉ có Diệp Vô Nhai và Dư Mộc Cận đang bị trọng thương kia. Vào lúc hai người có ý định đánh một trận tử chiến. Nhảy xuống thì nhìn thấy một thân ảnh tưởng đã tắt thở. Lại như ảo ảnh. Dẫn đầu nhảy xuống. Lý Úy Nhiên. Mọi người kinh ngạc trợn mắt nhìn. Lý Úy Nhiên vừa rồi còn nằm trên đất, giờ lại như không có chuyện gì. Khuôn mặt hàm sát, khí thế hung hăng nhảy vào trong hầm. Lục Vũ Phỉ gặp Lý Úy Nhiên không nhiều lần, nhưng trong mắt cô, Lý Úy Nhiên là một nha đầu không biết ưu sầu là gì. Cả người cười toi toét, làm nũng gạt người. Không ngờ rằng biểu cảm của Lý ấy nhiên lại trở nên hung ác, lãnh khốc đến vậy. Cơ thể của cô ấy lẽ nào đã hồi phục? Dư Một Cận bộ dạng không thể tin hỏi. Diệp Vô Nhai cũng mờ mịt lắc đầu. Không biết, nhưng tốc độ của nó còn nhanh hơn trước. Hai người không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng tóm lại thì đây là chuyện tốt, nên hai người cùng nhảy xuống. Vừa nhảy xuống tù thất, đã nhìn thấy năm người thép đứng đó không động đậy. Còn Lý ấy nhiên có vẻ muốn đồng thủ với chúng. Kết quả, sau khi phát hiện ra điều gì đó cũng không động đậy nữa. Tất cả mọi người đều biểu lộ thần sắc phức tạp nhìn nhà tù. Theo lý mà nói thì nhà tù được đóng. Nhưng không biết vì lý do gì. Có vẻ bị sức mạnh cực đại nào đó từ bên trong làm vỡ nát. Hợp kim vỡ vụn. Rơi xuống khắp nơi. Mà vật chất vơ cũng bị chấn động rơi xuống góc nhà. Còn Lâm Phi không ra khỏi nhà tù mà đang nằm trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích. Biểu cảm của Lâm Phi rất bình thản, sắc mặt thoáng đỏ, mặc dù toàn thân ướt đẫm mồ hôi nhưng không có dấu hiệu mất nước. Chỉ là hắn không thở, tim cũng không đập. Cai Sô Ne thì khuôn mặt tiều tụy như hóa đá. Y quỳ bên người Lâm Phi, hai tay chắp trước ngực, như đang tụng kinh niệm Phật. Nhưng không thể niệm ra được. Chỉ là hai tay không ngừng run rẩy, nước mắt tuôn đầy mặt. Khô Lâu Vương khóc rồi. Không thể nào. Thần sắc giận dữ trên khuôn mặt nhỏ bé của Lý ấy nhiên vừa rồi đã không còn, thay vào đó là vẻ mặt không nỡ. Chú sao chú lại chết vậy? Chương 256. Đá trong nhà xí. Mây trên bầu trời từ từ tản ra. Ánh tà dương chạng vạng tối chiếu xuống công viên nhỏ bên Thanh Hồ. Cành liễu đung đưa trong gió thoảng. Vốn là quang cảnh yên tĩnh, nhưng vì có mấy đứa trẻ nô đùa dưới gốc cây nên bỗng trở nên ầm ĩ. Đánh chết quái thú. Ơn tra man phát sáng. Để mình tới đánh. Đánh ha ha vui quá. Mấy đứa nhỏ được nghỉ dịp hè đến nô đùa đang cầm cành liễu làm soi, không ngừng quất vào con chó hoang. Có vẻ con chó mới sinh chưa được bao lâu. Không cẩn thận bị bánh xe nghiền một chân trước. Nằm trong công viên. Bị đám nhỏ nhìn chòng chọc. Người dẫn đầu là một cậu bé tóc húi cua. Mập mạp. Lớn tiếng la hét muốn sắm vai ơn cha man đánh quái thú. Thấy con chó không động đậy. Bắt đầu chơi tiếp. Con chó bắt đầu gâu gâu đe dọa. Nhưng sau đó thấy đám nhỏ không né ra. Ngược lại càng hung dữ. Chỉ đành phát ra tiếng u như tiếng khóc. Đừng đánh nữa, con chó rất đáng thương. Một giọng nói non nớt truyền tới. mấy cậu bé xoay người nhìn về phía giọng nói phát ra. Là một đứa bé trai, khoảng 7-8 tuổi, có chút đen gầy, tay cầm một túi kẹo dẻo, bên trong còn lại một cái, có vẻ như không nỡ ăn hết, cố ý để lại một cái. Mày là ai? Sao bọn tao phải nghe mày? Đây là chó nhà mày. Tên mập hùng dũng oai vệ nói. Cậu bé nhìn con chó toàn thân phát run. Không phải, nhưng các cậu không nên đánh nó không có cha mẹ, rất đáng thương. Ai cần mày quản chứ? Chúng tao đang đánh quái thú. Mày giúp quái thú, chính là người xấu, mọi người cùng ta tiến lên đánh chết nó. Dưới sự dẫn đầu của tên mập, đám trẻ ngông cuồng xông lên, dùng cành liễu trong tay bắt đầu quật cậu bé trai đen gầy. Cậu bé nhét túi kẹo vào trong lòng, ôm lấy đầu khom người. Đánh chết nó, người xấu. Một đám trẻ con càng đánh càng dùng sức, thấy cậu bé không chịu xin tha, tên mập càng tức giận. A, cuối cùng cậu bé đen gầy cũng bị đánh đến sinh nộ khí. Cậu bỗng dương nanh múa vuốt kêu to. Hai mắt hằn lên tơ máu. Nhắm đúng tên mập đang nhào tới. Ôm lấy nó. Đầu hung hăng đụng vào trán tên mập. Ôi! Tên mập kêu đau một tiếng, lùi hai bước rồi khóc lớn, gọi mẹ. Những đứa bé khác có vẻ bị bộ dạng hung dữ của cậu bé đen gầy hù dọa. Thấy tên mập dẫn đầu sợ hãi chạy trốn. Chúng cũng chạy theo. Ven thanh hồ chỉ còn lại mình bé trai cùng con chó lang thang và một cái kẹo rơi ra ngoài bị dẫm lên. Cậu bé hít mũi một cái. Lau nước mắt. Nhìn kẹo dẻo bị dẫm nát. Lộ ra vẻ không nỡ. Rồi lại nhìn con chó đáng thương. Tiến lại gần. Cậu bé ngồi xổm xuống, nói với con chó. Chú chó nhỏ, mày cũng không có cha mẹ đúng chứ, có phải mày cũng không có nhà như tao không? Chân của mày có đau không? Để tao xem cho mày nhé. Nói xong cậu bé thò tay ra muốn cầm chân của con chó lên xem. Gâu! Đột nhiên, con chó bị làm kinh sợ. Tưởng cậu bé muốn đánh nó. Nổi điên cắt vào cánh tay non nớt của cậu bé một miếng. Cậu bé kêu đau một tiếng, nhìn cánh tay mình đang chảy máu, trong mắt lại lộ ra vẻ ngoan lệ. Cậu bé bỗng đứng dậy, hung hăng đạp một đạp. Con chó kêu u, lộn vài vòng theo đất lở, rơi xuống hồ. Bởi chân trước của con chó nhỏ bị thương chảy máu. Cơ bản không có cách nào bơi lội. Không ngừng kêu gâu gâu. Nhưng càng kêu càng uống nhiều nước. Không thể bơi nổi. Những cậu bé trước đó không ngờ rằng. Sau khi con chó bị cậu bé đen gầy cứu, lại bị chính cậu ta đá xuống hồ. Sắp chết đuối. Cậu bé không muốn nhìn con chó sống hay chết. Chỉ nhìn máu không ngừng chảy trên cánh tay mình. Nghiến răng. Nghẹn ngào rơi nước mắt. Đưa tay đây. Đột nhiên, một giọng nói già nua vang lên bên cạnh cậu bé. Cậu bé giật mình, không kịp tránh né thì cánh tay đã bị một bàn tay lớn thô ráp bắt lấy. Đây là một người đàn ông trung niên kỳ quái. Không phải tướng mạo kỳ quái. Thật ra tướng mạo cũng bình thường. Ngũ quan đoan chính. Không có gì đặc biệt. Chỉ là quần áo trên người như diễn viên bước ra từ tivi. Áo dài màu xám. Như quần áo thời mãn thanh. Nhưng đầu tóc lại như người hiện đại. Người đàn ông khoảng 30-40 tuổi nhưng giọng điệu lại có vẻ già nua. Không biết vì sao. Sau khi nhìn thấy người này, phản ứng đầu tiên của cậu bé lại là, người đó không giống người xấu, nhưng cũng không giống người tốt. Người này, là quái. Vào lúc cậu bé biểu lộ vẻ mặt hoài nghi, người đàn ông đã buông tay cậu xuống. Ồ, cậu bé hô lên cậu phát hiện, mặc dù trên tay còn vết máu nhưng miệng vết thương đã khép lại. Chú sao có thể? Không đợi cậu bé hỏi xong, người đàn ông đã mở miệng hỏi cậu. Tại sao lại đá con chó xuống hồ? A hờ. Cậu bé sững sốt một chút, vẻ mặt đương nhiên đáp. Nó cắn cháu. Nhưng đó là bản năng của nó, chỉ vì nó sợ hãi. Người đàn ông mặt không đổi sắc nói. Cậu bé nghĩ nghĩ có vẻ đang suy nghĩ cái gì gọi là bản năng, sau đó gật đầu nói. Cháu biết, nhưng cháu đá nó cũng là bản năng của cháu. Người đàn ông trung niên híp mắt. Lộ ra vẻ tán thưởng, sau đó nhìn về ánh tà dương bên hồ. Một năm sau, trong một hẻm núi sâu vô danh, lão điên, không phải ông muốn tôi chết sao? Một năm nay xem nhiều tuyệt thế công pháp như vậy, ông lại không cho tôi luyện một môn nào. Hiện tại lại đột nhiên muốn tôi luyện công pháp cổ quái. Vận khí theo chín huyệt tử gì đấy. Không chịu nói với tôi người sáng tạo ra công pháp này là ai. Đến nguyên lý ông cũng không nói được. Không phải là ông viện cứ coi tôi là vật thí nghiệm đấy chứ. Làn da của cậu bé có vẻ trắng hơn chút. Người cũng mỡ màng hơn. Lúc này đang cầm hình vận khí kinh mạch. Phàn nàn với người đàn ông đang nằm trên ghế dài. Người đàn ông ngáp một cái. Tay lật một tạp chí màu xanh không biết lấy từ đâu. Bên trên có không ít bộ phận mẫn cảm của thiếu nữ. Còn có nước miếng của ông ta trên đó. Người đàn ông cũng không thèm nhìn cậu bé một cái, bộ dạng lười biếng nói. Ngươi đi luyện công phu người khác đã luyện thì sao có thể mạnh hơn người ta? Ngươi thiên tài hơn những thiên tài võ đạo không được sao? Muốn luyện đương nhiên phải luyện cách không ai dám luyện rồi. Nhưng cũng không thể chịu chết. Ngươi đã nói rồi. Công phu này ai nhìn cũng cảm thấy là luyện sẽ chết. Nhưng chưa ai luyện qua. Sao ngươi lại biết nhất định sẽ chết? Cậu bé không phản bác được. Mặc dù lão điên này thường làm ra những chuyện cổ quái. Nhưng luôn có một bộ oai môn tà thuyết của mình. Nhóc, tôi là Lâm Phi. Tôi đã nói mấy ngàn lần rồi. Quan tâm ngươi tên gì làm gì? Lão đen ngáp dài một cái, nói. Ngày đó ta hỏi ngươi tại sao muốn trở nên mạnh mẽ, ngươi có nhớ ngươi đã trả lời thế nào không? Lâm Phi cúi đầu nói. Tôi không muốn bị vứt bỏ. Tôi không muốn không thể bảo vệ được người bên cạnh mình. Tôi muốn không ai có tư cách để vứt bỏ tôi. Tôi muốn không ai có thể làm tổn thương tôi và người tôi thích. Ngươi còn đồng ý với ta cái gì nữa? Ông muốn tôi làm gì tôi sẽ làm cái đó, trừ phi tôi có thể đánh thắng ông, nếu không, cho dù ông giết chết tôi. Lão điên hài lòng vỗ tay một cái, kết quả tạp chí rơi trên mặt lão. Nhưng lão ta lại làm như không có chuyện gì, cất quyển tạp chí, ngồi nghiêm chỉnh, vẻ mặt ăn cần dạy bảo. Nhóc! Ngươi phải nhớ kỹ. Trứng gà trên toàn thế giới này liên hợp lại với nhau. Cũng không đấu lại được một hòn đá trong nhà xí. Trứng gà chính là trứng gà, đá là đá. Ngươi muốn làm trứng gà? Hay muốn làm đá? Vì sao nhất định phải là đá trong nhà xí? Trả lời ta, đá tốt. Lão điên hài lòng vỗ tay. Vậy ngươi có biết hiện tại việc thiết yếu cần làm là gì không? Lâm Phi có vẻ đã hạ quyết tâm, nói. Luyện môn công phu này. Sai. Lão điên quả quyết bác bỏ, đưa tay ra chỉ vào cuốn tạp chí bên cạnh. Mang quyển này xuống núi, sau khi trả, mượn quyển khác về. Lâm Phi sắp khóc rồi, nhìn lão điên không biết xấu hổ, không phải lão nói là lão đã hơn 150 tuổi rồi sao? Mỗi ngày ông đều làm ẩm, làm thối cuốn tạp chí, lại còn có mùi khai, bảo tôi phải trả thế nào đây? Đồ đần, không biết trộm sao? Chương 257, Nguyên, dưới bầu trời đêm trong phòng an ninh. Nhìn hình ảnh, nghe lời của Lý Ấy Nhiên, nhóm người Lục Trường Minh đều giật mình. Lâm Phi đã chết. Mặc dù tin tức này không phải là tin xấu đối với Hạ Quốc, nhưng cái chết của Lâm Phi quả thật có chút đột ngột. Trong trại giam, năm tên người thép cũng kinh ngạc. Đội trưởng thép áo giáp màu đỏ sẫm có chút cảm khái nói. Dù cho là truyền kỳ huy hoàng đến đâu cũng có lúc phải hạ màn. Truyền kỳ thời đại đã chết, truyền kỳ thế giới ngầm cũng phải đi rồi. Lời này đã lọt vào tai mọi người trong căn cứ. Lại là truyền kỳ. Rốt cuộc Lâm Phi là nhân vật như thế nào trong thế giới ngầm? Sau đó, việc khiến mọi người cảm thấy giật mình hơn đã xuất hiện. Chỉ thấy năm người thép đứng nghiêm, sau đó khom người 90 độ trước thi thể Lâm Phi, cúi chào kính lễ. Mặc dù những người này muốn giết Lâm Phi, nhưng đối với kẻ địch đã chết này, bọn chúng còn có lòng kính phục. Điều này khiến nhóm người Diệp Vô Nhai, Lục Vũ Phỉ tràn đầy vẻ không cam lòng. Chỉ là một tên Lâm Phi. Dựa vào cái gì mà được người Mỹ cường đại này sùng kính? Đến Lý Ấy Nhiên cũng không đánh thắng, hắn có tư cách gì? Là vì hắn đã chết sao? Sau khi chào kính lễ xong, tên đội trưởng áo giáp đỏ sầm lại khôi phục lại nụ cười dữ tợn. Được rồi, vậy để chúng ta tiến truyền kỳ của chúng ta, và truyền kỳ của thế giới ngầm chặng đường cuối cùng. Nói xong, tên chiến sĩ áo giáp đỏ sầm nâng cánh tay lên, một quả đạn bỏ túi đã vận sức chờ phát động. Mục đích rất rõ ràng, đem một người sống một người chết nổ thành cho bụi. Khô Lâu Vương Cai Sô Ne ở bên cạnh Lâm Phi. Im lặng ngồi đó tụng niệm kinh vặn. Tựa hồ là có ý cùng chết với Lâm Phi. Không thể. Lý ấy nhiên tức giận, mặc dù cô mới quen người chú này không lâu, nhưng hợp ý, nói chung rất vui vẻ. Mặc dù vì nhiệm vụ phải đánh lén hắn, nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn thân thể hắn bị nổ tung. Mọi người không biết chuyện gì đang xảy ra. Nhưng lúc này Lý ấy nhiên đã khôi phục lại vết thương trên thân thể. Như không có chuyện gì xảy ra. Lần nữa cơ kiếm khí. Công kích về tên chiến sĩ đỏ sẫm. Chỉ tiếc là bốn tên người thép kia cũng có mặt. Kiếm khí của Lý ấy nhiên đã bị từ trường phá hoại. Sau đó là xạ kích của xạ tuyến nhiệt độ cao rừng tê. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Lý ấy nhiên chỉ đành lùi lại. Đừng chú. Trong tiếng kinh hô của Lý ấy nhiên, đạn đạo vẫn xì ra. Vèo. Đạn đạo bỏ túi nhưng lại có uy lực cực lớn. Nhanh đến mắt thường không có cách nào nhìn thấy. Uyển chuyển như ma trảo tử thần. Hướng về khu vực Lâm Phi và Cai Sô Ne. Mọi người trong nhà tù, trong phòng an ninh đều không dám nhìn nhiều, thậm chí có người còn nhắm nghiền hai mắt. Thời gian như ngừng lại, trong đầu mọi người đã sớm hình dung ra tiếng nổ vang trời. Một giây, hai giây, ba giây. Mọi người đột nhiên cảm thấy có điểm gì đó lạ. Vì sao qua vài giây rồi mà đạn vẫn chưa nổ? Khi nhóm người Lý ấy nhiên mở mắt ra, nhìn về phía đạn đạo phóng đi, trong chớp mắt đều nghẹn họng nhìn chân chối, không nói ra lời. Đạn đạo, đạo đạo, đạn đạo đã được. Mọi người đều tưởng mình hoa mắt. Nhưng quả thật, đạn đạo đó không có tính hủy diệt. Trong quá trình bay qua, bắn vào người Cai Sô Ne, đã bị người dùng hai ngón tay như chiếc đũa kẹp củ cải trắng mà kẹp lấy. Phải có phản ứng và tốc độ nhanh thế nào mới có thể kẹp được đạn đến bọn họ cũng không nhìn rõ ở khoảng cách gần như vậy. Ha! Một tiếng ngáp kéo dài kéo mọi người từ khiếp sợ trở về hiện thực. Lâm Phi còn sống. Trong tình hình mọi người đang đờ đẫn, ngay cả cằm của Cai Sô Ne cũng sắp rơi xuống đất, Lâm Phi đã mở mắt. Lâm Phi ngáp dài một tiếng, vẻ không vui chép chép miệng. Vừa mơ thấy ác mộng. Mơ đến người nghĩ đến đã buồn nôn thì nghe thấy các người làm nhảm. Sao vậy mệt mỏi cả buổi? Không cho người ta ngủ sao? Sờ ca be. Cai Sô Ne lại rớt nước mắt, nhưng lần này là giọt nước mắt vui mừng. Ha ha. Phật tổ phù hộ. Đáng ra tiểu tăng nên sớm biết, người trên thế giới này dù có chết hết, thì vô miệng chi vương ca be cũng vẫn sống. Ca be thủ thuật đao, giải phẫu đao. Nghe thấy Cai Sô Ne dùng tên tiếng Anh gọi Lâm Phi. Một số người trong căn cứ mới sực nhớ đến điều gì đó. Sắc mặt kịch biến. Rõ ràng nhất chính là nhóm người Lục Trường Minh, Diệp Vô Nhai, Dư Mộc Cẩn. Những người tương đối rõ ràng về thông tin thế giới ngầm. Còn Lục Vũ Phỉ, Phương Hải Triều lại nghĩ ra điều gì đó. Không dám xác định. Lý ấy nhiên tựa hồ cũng nghe nói đến danh hiệu này. Cô bé mở to cái miệng nhỏ nhắn. Nếu Lâm Phi là người đó thật, vậy có thể lý giải vì sao hắn có thể chỉ huy Khô Lâu Vương rồi. Lâm Phi lại không để ý đến bộ dạng kinh ngạc của những người này. Hắn cũng biết tên của mình đối với người Hạ Quốc mà nói còn lạ lắm mà xa xôi. Giống như nhân vật trong truyền kỳ thần thoại. Biết thần linh này nhưng có biết rõ lai lịch hết thảy tin tức của hắn không? Cơ bản giống như là thứ cả đời không tiếp xúc được, thì phải suy nghĩ nhiều làm gì? Lâm Phi sớm đã không còn quan tâm đến cái hư danh ấy. Người đời nhìn nhận hắn thế nào? Nâng hắn lên tầng thượng, đánh xuống địa ngục. Đều không có cách nào dao động trái tim hắn. Hắn chính là hắn, chỉ có vậy. Hai Cai Sô Ne, hòa thượng bẩn như anh đến lúc nào vậy, sao quần áo lại thối thế này? Lâm Phi bộ dạng chây bôi, lấy tay phẩy phẩy không khí. Nhưng mới phẩy một cách mới phát hiện trên tay mình đang kẹp đạn đạo bổ túi như miếng củ cải trắng. Khô Lâu Vương không phản bác mà chỉ cười khổ, có vẻ đã quen với việc Lâm Phi đùa cợt như vậy. Lâm Phi cười ha hả, tùy ý ném đạn đạo vào góc tường như ném một thứ rác rưởi. Coi chừng đừng ném loạn. Lục Vũ Phỉ nhìn thấy vậy vội hô to. Lâm Phi lại bất đắc dĩ lắc đầu. Có chút kiến thức nào không vậy? Loại đạn đạo định vị laser này, sau khi bị chặn đường, thay đổi điểm rơi thì chẳng khác nào phế liệu. Cô cho rằng đó là loại đạn vừa chạm đất là nổ tung hay sao? Mọi người thấy Lâm Phi sống lại thật, đều cảm thấy có phải mình đang có ảo giác hay không? Tất cả đều nhìn hắn bằng con mắt khó tin. Hắn chính là thủ thuật đao Kabe. Kabe, anh không phải vừa rồi anh chết sao? Tim không đập, cũng không hô hấp. Chiến sĩ áo giáp đỏ sẫm bắt đầu căng thẳng, ngữ khí cũng thể hiện sự nóng vội. Lâm Phi thản nhiên đứng dậy, hoạt động gân cốt trên cổ. Mấy cái đinh trên huyệt phong trì của hắn đã bị ép ra ngoài, nhưng lại đâm sâu vào huyệt bát đại tử còn lại. Nhưng cho đến giờ Lâm Phi không hề sợ hãi. Vừa rồi hắn đã biết hàm nghĩ của những chiếc đinh này. Mặc dù không rõ ràng, nhưng về bản chất, những chiếc đinh này là thứ mà trong tương lai bản thân hắn phải phá từng cái một. Mỗi một cái đinh đều cung cấp cho hắn một con đường tắt tỉnh tiến tu vi, là thứ bảo đảm duy trì sinh mạng cho hắn. Nhưng cũng có nghĩa là hắn phải đối mặt với một tương lai với nhiều điều không có cách nào dự đoán trước. Ai nói không hô hấp, tim ngừng đập là chết? Dưỡng khí chẳng qua chỉ là nhiên liệu cung cấp để huyết dịch thiêu đốt. Đến xe hơi cũng có thể dùng xăng các loại. Một người sao phải dùng một loại nhiên liệu? Lâm Phi nhích miệng cười. Không ai hiểu ý nghĩa trong lời nói của Lâm Phi. Còn Lâm Phi cũng không có ý định để họ hiểu. Cảnh giới giữa họ và hắn còn chênh lệch rất lớn. Sau khi rút ra được chiếc đinh đó ngoài ý muốn, khi bước vào cánh cửa bị gọi một cách khoa trương là lục địa thần tiên, hắn mới hiểu. Thì ra, tất cả của tất cả không hề như con người tưởng tượng. Lý luận mà ảnh tử từng đề cập với hắn thì ra là thật. Mặc dù người phụ nữ ấy không còn nữa, nhưng bất luận là âm dung tiếu mạo hay trí tuệ của cô đều là thứ hắn không thể quên. Khi Lâm Phi bước vào cảnh giới hoàn toàn mới, trong đầu hắn bỗng hiện lên một danh từ mà bản thân hắn cũng không hiểu sao nó lại xuất hiện. Có vẻ như tất cả vốn dĩ là thế. Quy Nguyên. Đúng, cảnh giới này nên gọi là Quy Nguyên. Nhân văn chi nguyên, triệu tự thái cực, trong văn tâm điêu long, cổ nhân lính ngộ thế gian từng cảm ngộ. Nguồn gốc văn minh loài người là đến từ vũ trụ. Nguyên là nơi vũ trụ bắt đầu. Trở về nguồn cội vũ trụ, đi cảm ngộ thế giới chân thực này, hiểu được cấu thành chân thật nhất của nó, chính là Quy Nguyên. Chương 258. Đệ ngũ vương giả. Lâm Phi của hiện tại, dù có đưa hắn vào vũ trụ thì hắn cũng không thể chết, bởi vì hắn không cần không khí làm nhiên liệu sống. Dù hắn làm nhịp tim ngừng đập, tuần hoàn máu ngừng thông, thì sinh mạng của hắn vẫn đang kéo dài. Giống như lúc trước tất cả mọi người đều tưởng hắn đã chết, nhưng trên thực tế, hắn chỉ dùng một loại trạng thái hoàn toàn mới để ngủ mà thôi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn có thể vào vũ trụ. Hơn nữa vũ trụ đó phóng xạ không gây tổn thương. Nếu không, cũng không có cách nào sống sót trong vũ trụ. Người thép đỏ sẫm đương nhiên không thể hiểu được ý của Lâm Phi, chỉ nói: "Kabe, dù cho mày có sống cũng vô dụng, tối nay mày cũng bắt buộc phải chết." Lâm Phi nhìn những người thép này nói: "Chúng mày là người của Victor." "Victor là ai?" Người thép đỏ sầm giả bộ như không biết. Lâm Phi nói: "Victor theo tao nhiều năm như vậy rồi mà không tiến bộ, đúng là không đủ chuyên nghiệp. Tao sớm đã dạy gã rằng nếu làm việc không làm được đến mức tốt nhất thì đừng làm. Huy chương của đội lục chiến hải quân không phải giấy dán chơi, tưởng rằng tùy tiện bôi lên chút là giống thật. Mượn tên tuổi của quân Mỹ, các người đúng là tốn nhiều tâm tư." Mọi người nghe xong mới chợt tỉnh ngộ. Thì ra huy chương của những người này là ngụy tạo tạm thời. Chẳng lẽ là muốn châm ngòi Hạ Quốc, Mỹ, khiến hai nước phát sinh tranh đấu? Chiến sĩ đỏ sầm trong lòng căng thẳng, nhưng cố giả bộ trấn tĩnh, hừ lạnh nói:

Trong tứ sát, tổ chức thứ nhất chính là bá chủ thế giới sát thủ quan tuyệt quần luôn. Truyền thừa tổ chức thần bí hơn 200 năm. Hắc vụ mở ngoặc tròn, khói đen đóng ngoặc tròn. Sát thủ trong hắc vụ hầu hết đều chiếm nửa toi 100 trên bảng huyết toàn. Thực lực đã có thể khiêu chiến nhị hội trong thế giới ngầm. Hội nghị hắc ám do huyết tộc lãnh đạo, hội nghị quang minh do thần thánh giáo đình lãnh đạo. 8 năm trước, một thiếu niên tóc đen da vàng mới 15 tuổi. Với tư cách là cổ võ giả phương Đông, tiến vào phân bộ hắc vụ châu U, triển khai tuyệt thế sát thủ. Lai lịch của người thiếu niên này, nghe nói đã từng làm lính đánh thuê rồi lang thang đến châu U. Mục đích làm sát thủ rất đơn giản, chính là tiền. Tiền, tiền. Đối với hắn mà nói, giết người có thể kiếm một món tiền lớn là một việc đơn giản. Và hắn được biết, chỉ cần xếp hạng trong bảng huyết toàn càng cao thì số tiền cầm được mỗi lần giết người càng nhiều. Hắn bắt đầu hướng mục tiêu về bảng huyết toàn. Chạy nước rút đầu tiên. Bảng huyết toàn khác với bảng chiến thần. Chỉ tiếp nạp sát thủ vào bảng danh sách. Là bảng danh sách dựa theo điểm tích lũy của sát thủ để xếp hạng. Điểm tích lũy sẽ do tổ chức tứ đại sát thủ cùng nhau tiến hành đánh giá đối với mỗi nhiệm vụ. Thường thì, sát thủ có thực lực càng mạnh, xếp hạng càng cao. Nhưng có rất nhiều sát thủ hiểu kỹ xảo ám sát, điểm tích lũy càng cao. Cho nên bảng huyết toàn không thể hiện thực lực mạnh yếu chính xác. Đương nhiên, cao thủ xếp hạng cao trong bảng huyết toàn dù có thế nào thì thực lực cũng không hề kém. Cho đến khi sát thủ công khai chậu vàng rửa tay, không tiếp nhận nhiệm vụ nữa, vậy thì bất kể hắn xếp thứ hạng nào, cũng đều bị bảng huyết toàn loại bỏ. Khi được thực lực đại sảnh chứng thực, sẽ có tư cách tiến vào bảng chiến thần. Thường thì, sát thủ muốn vào bảng huyết toàn đều phải dựa vào việc tiếp nhận nhiệm vụ khó khăn, tích lũy điểm để tiến vào. Nhưng cũng có một điều khoản đặc thù. Nếu sát thủ thành công giết chết bạn đồng hành trên bảng huyết toàn, có thể trực tiếp cướp đi một nửa điểm tích lũy của sát thủ đó. Thường không có sát thủ nào làm vậy. Bởi điều này đồng nghĩa với việc làm kẻ địch của tất cả các sát thủ trong bảng huyết toàn sẽ trở thành tâm điểm chỉ trích. Nhưng, sát thủ trẻ tuổi 15 tuổi này lại lựa chọn con đường này. Mục tiêu của hắn không phải là sát thủ xếp thứ 99 trong tổng số 100. Hắn phải giết 10 sát thủ siêu cấp toi 10. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi chưa đến một năm, người thiếu niên này không những đã hoàn thành việc chạm ngàn người với tốc độ nhanh nhất trong lịch sử, mà còn giết chết sát thủ xếp hạng 10, hạng 8, hạng 5, hạng 4, hạng 2, thậm chí là hạng nhất. Thậm chí trong số những sát thủ này, một nửa là người xuất thân từ tổ chức hắc vụ. Ngay từ đầu, nội bộ hắc vụ đã bày tỏ bất mãn với thiếu niên cuồng ngạo này. Nhưng thủ lĩnh thần bí nhất hắc vụ, Côn Tan Tin lại bày tỏ, có bản lĩnh thì giết chết hắn, còn không có bản lĩnh thì đừng có sống như chó nhà có tang kêu gào trong tổ chức. Hình như thiếu niên đó học y, lúc giết người, có thói quen dùng dao giải phẫu, mổ thân thể mục tiêu ra, phân tách nội tạng và cơ thể, xương cốt một cách nghệ thuật, mà danh hiệu sát thủ của hắn cũng chính là ca be thủ thuật đao. Dựa theo cách gọi của người Hạ Quốc thì cái tên này chỉ dùng chưa đến một năm đã đứng thứ nhất trên bảng huyết toàn. Đồng thời điểm tích lũy còn vượt xa những sát thủ khác. Ban đầu còn có một vài sát thủ trong bảng có ý đồ tiêu diệt mầm tai vạ này. Nhưng đứng trước thực lực của người thiếu niên, họ chỉ có thể lựa chọn im lặng. Dù gì thì thiếu niên này chỉ có hứng thú với sát thủ toi 10. Sát thủ có điểm tích lũy thấp, hắn không thèm để ý đến. Mà ngày ca be trở thành người đứng đầu bảng huyết toàn trẻ tuổi nhất thế giới ngầm, đã bị vô số người suy đoán lai lịch của hắn. 6 năm trước, đã bạo phát một trận chiến dung chuyển trong thế giới ngầm. Tay trái của Kai đã xuất thế. Kai là một nhân vật trong kinh thánh. Huyết tộc nghe nói tay trái của Kai tổ tiên cất giữ tất cả các bí mật trên thế giới. Không ai biết rốt cuộc nó có tồn tại hay không, cũng không biết nó có tác dụng gì. Nhưng các loại truyền thuyết thần kỳ khiến kẻ mạnh trong thế giới ngầm cho rằng tranh phong giữa hội nghị hắc ám và hội nghị quang minh là điều bắt buộc. Vốn dĩ, bảo vật bí mật của huyết tộc không có liên quan gì đến giới sát thủ. Nhưng không ngờ rằng, thủ lĩnh của hắc vụ, Constantine lại là một trong những quan chấp hành của hội nghị hắc ám. Thân phận thực sự của y là thân vương của quý tộc huyết tộc. Để giúp hội nghị hắc ám giành được thắng lợi trong trận chiến tranh đoạt này, y đã lừa tất cả các sát thủ mạnh trong hắc vụ. Cùng với thần thánh giáo đình, thập tử quân của hội nghị quang minh liều mạng chém giết. Những sát thủ này vốn tưởng đây là nhiệm vụ giành bảo vật cấp độ khó có tiền thưởng hậu hĩnh. Cho đến khi nhìn thấy tay trái của Kai xuất thế, họ mới hiểu đây là âm mưu. Nhưng bọn họ đã giao thủ với hội nghị quang minh, giết nhiều cao thủ trong giáo đình, đã bị hội nghị cung minh cho rằng họ là nhóm hắc ám dị đoan của hội nghị hắc ám. Trong sơn cốc không biết tên, sát thủ của hắc vụ liên tiếp chết thảm trong sự oán giận bị tổ chức lừa gạt. Nhưng cũng chính trong chiến dịch của hội nghị quang minh này, Kame đã dẫn đầu một nhóm sát thủ mạnh nhất hắc vụ, đột phá lớp lớp vòng vây, liên tục giết chết 13 kỵ sĩ giáo đình, giết chết hơn 500 võ sĩ thánh đường và quân quan thập tử quân. Một chọi 10, cướp đi tay trái của Kai. Các sát thủ trong hắc vụ phát hiện ra, lực chiến đấu của Kame quả thực là phi nhân loại. Cơ thể của hắn như chiến xa sắt thép, tốc độ của hắn như gió táp phía chân trời, sức mạnh của hắn như dãy núi nguy nga. Đến cả các huyết tộc trong hội nghị hắc ám có ý định ngư ông đắc lợi cũng không ngờ rằng, không đợi họ ra tay, hội nghị quang minh đã không thể không bại mà lui. Mắt thấy sát thủ của hắc vụ mình đầy thương tích, thân vương Constantine đã dẫn theo những cao thủ huyết tộc trong hội nghị hắc ám đi tìm tay trái của Kame. Nhưng Kame và các sát thủ còn lại đều hận đến thấu xương người thủ lĩnh lừa gạt này đâu chịu cho bọn họ. Huyết tộc đương nhiên cũng không có ý định giữ lại người còn sống. Với mấy chục tên sát thủ còn lại này, họ quyết định lần nữa tiến hành vây quét. Chỉ có điều thành quả chiến đấu đều khiến mấy vị thân vương và công tước trong huyết tộc chấn kinh. Kame có dũng khí của vạn người cộng lại. Trong trận chiến hắn nhanh chóng hồi phục được cơ năng thân thể, tựa như cái máy chiến đấu không biết mệt mỏi, liên tiếp đánh bại thế tấn công cơ. Mấy thân vương cấp huyết tộc, dưới sự dẫn dắt của hắn, mấy sát thủ hắc vụ còn lại càng chiến đấu càng dũng mãnh, lần nữa đánh lui huyết tộc trong hội nghị hắc ám. Trải qua chiến dịch lần này trời đất đảo lộn, sát thủ đứng đầu bảng huyết toàn 17 tuổi này đã uy chấn tứ hải. Nếu nói như trước đó còn có người hoài nghi Kame đã dựa vào cái gì đầu cơ trục lợi, làm thủ đoạn bị ổi mới đoạt được vị trí đầu tiên trong bảng huyết toàn, thì sau hai trận đại chiến này, không có ai còn nghi ngờ gì về thực lực của hắn nữa. Trong mắt những sát thủ đỉnh cao hắc vụ, dưới trời chiều huyết sắc, bóng lưng người thanh niên 17 tuổi ngửa mặt lên trời, đứng ngạo nghễ trên đỉnh núi, giơ cao lên cánh tay trái, đã trở thành tín ngưỡng mà bọn họ suốt đời cuồng nhiệt. Có thể nói, sức mạnh của Kame đã liên tiếp đánh bại hai trận doanh của quang minh và hắc ám. Chỉ e là, chỉ có tứ đại vương giả mới có thực lực như vậy. Cũng chỉ có danh hiệu của vương giả mới có thể xứng đáng với hắn. Cùng năm đó, hắc vụ xưng bá sát thủ thế giới hơn 200 năm đã giải tán. Kame tuyên bố rời khỏi giới sát thủ, kết thúc kiếp sống sát thủ vô cùng huy hoàng nhưng ngắn ngủi của mình. Điều khiến thế giới ngầm chấn động chính là, trong tứ đại vương giả, ám ảnh chi vương thần bí cũng chính là cục trưởng đại sảnh lúc bấy giờ đã tìm các phe. Sau lần nói chuyện giữa hai người, Kame trở thành cục trưởng trẻ tuổi nhất trong lịch sử cục trưởng thần bí. Cùng lúc đó, nhân vật cấp cao trong thế giới ngầm cũng thừa nhận rằng thực lực của Kame đã đạt đến độ vương giả. Chỉ có điều, tứ đại vương giả, cho dù là ám ảnh chi vương vương giả, cũng phải trải qua hơn 20 năm xuất đạo, trải qua khảo nghiệm thời gian, mới chính thức được phong danh vương giả. Khi Kame trở thành cục trưởng, tuổi đời chưa đầy 18, thời gian xuất đạo cũng chưa đến 3 năm. Việc gọi hắn là vương giả, có vẻ hơi sớm.